Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư tỉnh rút lui, Quỳnh Lâm Yến được đổi cho lễ bộ cử hành. Tất cả các giám khảo trong kỳ thi hội và thi đình đều phải tham gia. Năm nay vì xảy ra hai vụ án lớn làm rối kỷ cương khoa cử, Chu Ứng Thu và một quan viên lễ bộ khác đã ngồi tù. Hơn nữa ngôn quan của đảng Triết Tuyên vẫn còn đang công kích chủ khảo Ngô Đạo Nam. Ngô Đạo Nam không cẩn thận để Thẩm Đồng Hòa giành hội nguyên, đây thật sự là một vết nhơ, cho nên Quỳnh Lâm Yến ngày hôm nay Ngô Đạo Nam mượn cớ ốm không tới, do thủ phụ Phương Tòng Triết chủ trì yến hội. Nội thị trong cung tặng cho cung hoa và một miếng bài nhỏ bằng lụa. Hơn 300 tiến sĩ tân khoa và hơn 100 vị giám khảo đều cài châm hoa, đeo vinh quang bài. Vinh quang bài của Trạng Nguyên phải đặc biệt hơn một chút, là chế tác bằng bạc. Lễ bộ Quỳnh Lâm Yến vô cùng náo nhiệt, các tân khoa tiến sĩ mình cài châm hoa thân mặc đại hồng bào mặt mày rạng rỡ, bái phòng sư, bái quan chủ khảo, chúc rượu xã giao, cười nói vui vẻ. Phương Tòng Chết đặc biệt mời ba chú cháu Trương Liên Phương, Trương Đại, Trương Nguyên tới cùng nói chuyện. Trương Liên Phương là danh sĩ trong Chết Đảng. Phương Tòng Chết gặp qua Trương Liên Phương mấy lần, hơn nữa Phương Tòng Chết và Trương Nhữ Lâm có chút giao tình. Lúc này mỉm cười với Trương Liên Phương nói: "Bảo sinh thế huynh, hai vị điệt tử này ở kỳ thi đình xếp hạng ở trên huynh, huynh có lời gì muốn nói?" Trương Đại thi đình xếp hạng tam giáp thứ 156. Trương Liên Phương là tam giáp thứ 239. Trương Nguyên không cần phải nói rồi, Trạng Nguyên đứng đầu. Trương Liên Phương nói: "Phương các lão há chẳng phải nghe xếp hạng thi đình cũng như chất củi, đều là kẻ đến sau chiếm đó thôi." Phương Tòng Chết cười, khen: "Sơn Âm Trương thị, một khoa ba tiến sĩ, bốn đời hai Trạng Nguyên, dòng dõi vinh quang, trước đó chưa từng có đâu." Y thu lại nụ cười, mắt nhìn Trương Nguyên, từ từ nói: "Trạng Nguyên lang, Vạn Ngôn đỉnh sách vất vả rồi." Trương Nguyên khom người nói: "Các lão chấm bài thi vất vả rồi." Nghe thấy lời nói này, Phương Tòng Chết không khỏi mỉm cười, nói: "Đích xác là vất vả, mắt mờ rồi." Y hỏi: "Thuyết băng hà của Trạng Nguyên lang có đầy đủ căn cứ không?" Trương Nguyên nói: "Bẩm các lão, thuyết băng hà 300 năm một vòng học sinh có chứng cớ. Thiên văn chí, ngũ hành chí của 23 sử, đều có ghi chép liên quan đến sự thay đổi của khí hậu và thiên tai, khí hậu thay đổi gần 30 năm nay cũng đủ để giải thích rõ vấn đề." Phương Tòng Chết nói: "Người đọc kỹ sách sử, bên cạnh đó còn liên quan đến Tây học, đề xuất ra thuyết băng hà thật có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng." Trong lời nói hình như có ý chế nhạo. Trương Nguyên cung cung kính kính nói: "Học sinh không dám lấy lòng mọi người, là thực lòng lo quốc gia gặp tai họa, đề xuất ra thuyết băng hà là để vua và dân, quần thần sĩ thứ đều có cảnh giác lâu dài với mối họa này. Đồng thời sớm làm công tác cứu giúp dự phòng, mà không phải là ôm lấy tư tưởng may mắn, xem họa lớn trong lòng như vết thương nhỏ." Phương Tòng Chết trầm ngâm một lát, hỏi: "Thiên tai sẽ kéo dài liên tục 30 năm, điều này thật sự nghe rợn cả người, chỉ sợ sẽ làm cho lòng dân bất an. Ngày mai nội quan giám sẽ khắc bản in ấn đình đối sách của tiến sĩ tân khoa. Lão phu có kiến nghị, lúc khắc bản in ấn sẽ cắt bỏ thuyết băng hà đó đi, Trạng Nguyên lang nghĩ như thế nào?" Trương Nguyên nhíu mày, hắn nếu nghe theo quyền uy của các lão đáp ứng sửa chữa, dĩ nhiên có thể làm cho Phương Tòng Chết vui mừng, con đường làm quan sau này tự có chỗ tốt. Nhưng Vạn Ngôn đỉnh sách là bước đầu tiên trong đại kế cứu quốc của hắn, lá sen vừa mới ló ra khỏi mặt nước liền bị vặt đi, điều này tuyệt đối không được, nhất định phải đứng vững trước áp lực, hắn nói. Vạn Ngôn đỉnh sách chính là học sinh dốc hết tâm huyết viết ra. Thuyết băng hà cũng không phải là lời nói hưng phấn nhất thời, học sinh không muốn sửa chữa. Những quan viên khác, và đám tiến sĩ Trương Liên Phương đang đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của Phương Tòng Chiết, và Trương Nguyên sắc mặt đều hơi thay đổi. Trạng Nguyên lang thiếu niên khí thịnh, đây quả thực là không nể mặt Phương các lão rồi. Phương Tòng Chiết cũng không lộ ra vẻ tức giận, mỉm cười nói: "Trạng Nguyên lang trẻ tuổi nhất của bổn triều quả là kiên cường chính trực. Là lão phu lỡ lời rồi." Trương Nguyên kính cẩn nói: "Phương các lão rộng rãi độ lượng vô cùng. Quả thực là tấm gương của học sinh." Phương Tòng Chết không nói thêm lời nào, quay trở về chỗ uống rượu. Trương Liên Phương thấp giọng oán trách Trương Nguyên: "Giới tử, ngươi hà tất trước mặt mọi người từ chối kiến nghị của Phương các lão, đỉnh sách sửa chữa một chút thì có làm sao?" Trương Nguyên thầm nghĩ: "Bảo sinh thúc, người hay cứ chơi thư họa đồ cổ của người đi." Miệng lại nói: "Thuyết băng hà đó là nội dung chính trong đối sách thi đình của tiểu điện, nếu cắt bỏ đi thì cả tờ giấy thành vô dụng rồi." Trương Liên Phương lắc đầu, không nói gì nữa. Trương Nguyên đi bái kiến phòng sư Trương Hạc Minh. Từ Quang Khải cũng đang ngồi đó, còn binh bộ lang trung Trương Hạc Minh tâm tình vui vẻ. Trạng Nguyên khoa năm này xuất ra từ phòng Xuân Thu, của ông, đây là vinh quang của quan phòng. Ông nói, Trương Nguyên, lần này nếu không có sự kiên trì của Từ Tán Thiện, chỉ sợ ngươi không tham gia được thi đình. Từ Quang Khải vội nói, Trương đại nhân xuất lực nhiều nhất, nếu không có quan phòng hết lòng, một quan chấm bài như ta có năng lực gì? Còn có Lưu Thượng Thư, Ngô Các Lão, đều là bá nhạc của Trạng Nguyên Khoa năm nay. Lúc nói chuyện, y chăm chú nhìn Trương Nguyên, cảm thấy cực kỳ vui mừng. Y có thể kiên trì thật không dễ dàng, Trương Nguyên càng không dễ dàng. Trương Nguyên dùng vị trí đứng đầu nhất giáp làm cho lời bàn tán của bọn vô sỉ hèn hạ ti tiện đều im hơi lặng tiếng. Quỳnh Lâm Yến xong, Trương Nguyên dẫn tiến sĩ Tân Khoa đi Hồng Lư tự học tập lễ nghi. Quan trưởng có một bộ lễ nghi, do Hồng Lư tự khanh tự mình dạy bảo, luyện tập một buổi chiều, Trạng Vạng ra khỏi Hoàng Thành Ai tự về nhà ấy. Ngày 20 tháng 3, Hồng Lư tự ban cho Trạng Nguyên Trương Nguyên mũ, thắt lưng, triều phục, áo lông cừu và 5 nén bạc dòng, mỗi nén trị giá 10 lượng. Những tiến sĩ khác chỉ có ngân lượng không có triều phục. Trạng Nguyên luôn được hưởng ân điển đặc biệt. Ngoài những thứ này ra, triều đình còn truyền lệnh cho phủ Thiệu Hưng, vì Trương Nguyên mà xây Trạng Nguyên phường để vinh danh. Ngày 21 tháng 3, Trương Nguyên chấp bút thay mặt cho 340 tiến sĩ khoa Bính Thìn, dâng biểu tạ ơn. Ngày này phải cử hành đại lễ triều hội. Hồng Lư tự đặt biểu án ở phía đông Hoàng Cực Môn, cẩm y vệ bày lỗ bộ pháp, đội nghi trượng hộ tống hoàng đế trước điện. Vốn dĩ hoàng đế phải tới nơi này, nhưng hoàng đế vạn lịch có thể tham gia đại lễ chuyển lư đã là vô cùng khó rồi, sao có thể trông chờ hoàng đế lên điện. Trong điện Hoàng Cực rất là vui vẻ, trung hòa thiểu nhạc, lý luận đạo đức của nho gia, thiểu nhạc là đẳng cấp âm nhạc cao nhất trong triều, tấu lên mang ý thái bình, hoạn quan của ti lễ dám đứng ở dưới bậc quất roi. Quất roi này có điểm đặc sắc, không trải qua một thời gian dài huấn luyện thì không thi triển ra được. Roi là dùng da cá sấu chế thành, dài hơn một trượng, hoạn quan đó cầm cán roi múa lên xuống trái phải lượn vòng ra một tiếng phạch. Trường âm có vần như loan phượng cùng hót, vang tận trời xanh, khác hoàn toàn so với những âm thanh thông thường. Sau khi quất roi vang lên 3 tiếng, quan viên Hồng Lư tự dẫn Trương Nguyên và các tiến sĩ lên điện xếp hàng. Bây giờ theo thứ bậc thi đình mà xếp hàng. Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh, tiến sĩ thăng ở 3 vị trí trước. Tiếp theo là nhị giáp đệ nhất danh Hạ Phùng Thánh, thứ bậc thi đình của xã viên viên khác lần lượt là Hồng Thừa Chủ nhị giáp đệ thập danh, Hoàng Tôn Tố nhị giáp đệ ngũ thập cửu danh, Nguyễn Đại Thành tam giáp đệ ngũ danh, Nghê Vô Lộ tam giáp đệ thập cửu danh, Trương Đại tam giáp đệ nhất bách ngũ thập lục danh, Hứa Quan Cát tam giáp đệ nhị bách nhất thập danh, Tôn Tế Khả là người đỗ sau cùng của tam giáp. Tiến sĩ đệ nhất danh và vị cuối cùng khoa Bính Thìn đều là người trong Hàn xã, thật là chuyện kỳ lạ. Trương Nguyên dẫn các tiến sĩ hướng về phía long y bảo tọa của hoàng đế, sau khi bái 4 cái thì đứng dậy bình thân, dâng biểu tạ ơn. Hồng Lư tự khanh đặt biểu án ở trong điện. Sau khi dâng tán tuyên biểu, lễ xong. Ngày hôm sau, Trương Nguyên lại phải dẫn tân khoa tiến sĩ tới Bắc Kinh Quốc Tử Giám, bái yết miếu Khổng Tử, hành lễ thích thái dùng đồ ăn như rau, quả bái lễ nghi phiền phức, cực kỳ long trọng. Lễ xong liền phát quan phục, cái này gọi là thích hạt. Từ nay về sau không còn là thân phận bình dân nữa, mà là thân quan rồi. Ra thì có xe ngựa, vào thì ngồi cao, trên công đường hô 1 tiếng, phía dưới 100 người vâng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiến sĩ đời Đường sẽ được khắc đá đề tên ở Tháp Đại Nhạn, tiến sĩ đời Minh cũng khắc đá lập bia như vậy. Cùng đề cử một tân khoa tiến sĩ viết khải thư tốt để viết văn bia, các tiến sĩ đề cử Trạng Nguyên Trương Nguyên chấp bút. Trương Nguyên tự biết thư pháp của mình không được tính là đẹp bèn để cử Văn Chấn Mạnh, Văn Chấn Mạnh bèn dùng khải thư chữ to viết. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết. Ngày 15 tháng 3 khoa Bính Thìn, năm vạn lịch thứ 44 sách thí thiên hạ cống sĩ Trương Nguyên, và 348 người. Đệ nhất giáp ban tiến sĩ cập đệ nhị giáp ban xuất thân tiến sĩ, đệ tam giáp ban xuất thân đồng tiến sĩ, dụng tư bố cáo. Sau đó viết tên của các vị tiến sĩ, sau khi văn bia khắc xong thì gửi ở Quốc Tử Giám. Đến lúc này mới kết thúc hàng loạt điển lễ sau kỳ thi đình, bắt đầu chọn quan nhận chức. Lúc trước nhìn nhất giáp, nhị giáp, tam giáp dường như khác biệt không lớn, đều là tiến sĩ. Nhưng đến khi chọn quan nhận chức mới thấy sự khác biệt này hiện ra. Theo Đại Minh hội điển, Trương Nguyên nhận chức Hàn Lâm viện tu soạn, tòng lục phẩm. Bảng Nhãn và Thám Hoa nhận chức Hàn Lâm viện biên tu, chính thất phẩm. Nhị giáp tiến sĩ nhận chức cấp sự trung, ngự sử, chủ sự, hành nhân, đều là chính thất phẩm làm quan ở trong kinh. Tam giáp tiến sĩ thì làm các chức bên ngoài như tri huyện, thôi quan, là quan tòng thất phẩm. Thường phải trải qua quan trường 10 năm, Trương Nguyên lấy Trạng Nguyên khoa Bính Thìn, trực tiếp nhận chức quan tòng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, đã bước một bước lớn so với bạn bè cùng lứa trên quan trường này. Đương nhiên, trước khi chính thức chọn quan nhận chức, còn có một kỳ thi thứ cát sĩ của Hàn Lâm viện, tiến sĩ nhị giáp, tam giáp đều phải tham gia, tranh đoạt 24 cơ hội vào Hàn Lâm viện, còn 3 người ở nhất giáp thì được tiếp vào Hàn Lâm viện. trừ nhận phẩm quan, tục xưng thần tiên trên trời, tử nhị, tam giáp phải trải qua tuyển chọn quan viên tiến vào Hàn Lâm Viện làm thứ cát sĩ, gọi là nửa đường tu hành. Bởi vì thứ cát sĩ không có phẩm cấp, phải ở Hàn Lâm Viện trải qua 3 năm học mới được nhận chức quan. Từ Anh Tông năm Thiên Thuận thứ 2 về sau, không phải Hàn Lâm Viện không nhập các, cũng chính là nói chỉ có thể vào Hàn Lâm Viện mới có khả năng trở thành nội các, thủ phụ. Bởi vậy trừ những lão tiến sĩ tuổi đã quá ngũ tuần ra, những tiến sĩ khác đều tham gia vào cuộc thi tuyển quan chức của Hàn Lâm Viện vào ngày 24 tháng 3. Ngày 27 tháng 3, công bố kết quả tuyển chọn quan chức. Tên của Nghê Nguyên Lộ và Trương Đại được liệt vào trong sách 24 người. Hàn xã 10 người lại có 4 người vào Hàn Lâm Viện, địa vị của Đại Minh đệ nhất xã Minh xác lập rồi. Đối với Trương Nguyên mà nói, ngày hôm nay còn có một chuyện vui nữa, vụ án làm rối loạn kỷ cương khoa trường cuối cùng đã lộ ra chân tướng. Tên Tùng Giang hóa trang thành thợ thủ công đã ngồi thuyền đến Tế Ninh kia bị bắt, ngày đêm áp giải về kinh thành, trải qua tam ti hội thẩm. Vụ án lễ bộ lang trung Chu Ứng Thu làm trái pháp luật cùng với cha con Đổng Thị hãm hại Trương Nguyên chứng cứ rành rành, Đổng Tổ Thường và ba gia nô nhà Đổng Thị bị định tội mưu sát người. Đổng Tổ Thường là người chủ mưu đề xướng, chém. Ba gia nô nhà Đổng Thị là người tiếp tay, xử treo cổ. Uông Thủ Thái vì tham gia vạch kế hoạch, phạt đánh 100 trượng, lưu đày 3.000 dặm. Chu Ứng Thu, xử treo cổ. Thẩm Đồng Hòa xung quân phủ Thuận. Triệu Minh Dương phạt đánh đồng thời cách chức cử nhân, tú tài công danh, cả đời không được tham gia thi cử. Đồng Kỳ Xương vì tuổi già, bệnh tật đầy mình, ở trong ngục hình bộ chữa trị, chưa kết án. Triều Đại Minh đối với vụ án làm rối loạn kỷ cương khoa cử, cũng không dùng hình phạt nặng. Lần này Chu Ứng Thu nếu không phải là chủ mưu giết người và phóng hỏa ở trường thi, chỉ là cắt bỏ bài thi nhiều nhất là cách chức, tuyệt đối không đến nỗi chết. Chỉ có điều người một khi phạm tội thì không thể dừng lại, càng lún càng sâu, cuối cùng ngập đầu. Buổi sáng ngày 28 tháng 3, Trương Nguyên và mười mấy vị Hàn xã tiến sĩ đến bến tàu ngoài cửa Triều Dương, tiễn những cử nhân Hàn xã thi rớt về quê. Chu Mặc Nông tiếu táo nói, thê lương quá đi, bọn ta chán nản mà về. Giới tử, tông tử, 10 người các ngươi còn đường làm quan thanh thăng lưu lại trong kinh thành. Thật là không công bằng. Văn Chấn Mạnh cười nói, chư vị chớ chỉ nhìn giới tử, tông tử chiến thắng liên tục, mà hãy xem Văn Chấn Mạnh ta, 8 lần thi hội rớt. Lần này lại ở lễ bộ thi đợt 2, may mắn đỗ, từ đó đến nay đã 21 năm rồi. Chu Mặc Nông lắc đầu lia lịa nói, Văn Bảng Nhãn là thiếu niên cử nhân, còn có thể vượt qua được, như ta năm nay đã 33 tuổi rồi, cũng 8 lần thi trượt. Vậy cả đời coi như bỏ đi rồi. Trương Đại cười nói, lời này chớ để Trương Lão Tiến Sĩ ngã gãy chân nghe được. Trương Lão Tiến Sĩ năm nay đã 65, tuổi cao chí càng cao. Nghe huynh nói những lời nhụt chí như vậy, tất sẽ phì nhổ trước mặt huynh. Trương Nguyên nói, không biết vị lão tiên sinh đó chân có thể khỏi không? Nếu không khỏi chỉ có từ quan về quê, phí cả một đời, lại từ quan về quê, nhân sinh không câu nệ buồn vui, ai cũng không tránh được. Vương Bính Lân kéo Trương Nguyên sang một bên, hỏi, giới tử, ngươi có thư muốn ta mang về không? Trương Nguyên hiểu được ý của Vương Sư Huynh, có chút hổ thẹn. Cả nhà Vương Lão Sư đã đối với hắn rất tốt. Vương Lão Sư, Vương Sư Huynh, Vương Sư Tỷ cũng không oán trách việc hắn từ chối hôn nhân cùng với anh Tư Sư Muội. Anh Tư Sư Muội nhỏ hơn hắn 2 tháng, năm nay đã 19 tuổi rồi, thân sĩ khuê tú, 19 tuổi mà chưa xuất giá là rất hiếm. Tháng 7 năm ngoái ở trong Tiểu Khê Tị Viên, hắn và anh Tư Sư Muội lại có sự gần gũi về sắc thịt. Anh Tư Sư Muội quyết không chịu gả cho người khác, hắn còn biện pháp gì cưới Sư Muội về nhà nữa. Điều này còn hao tâm tổn trí hơn so với việc đánh giặc cứu quốc. Trương Nguyên lấy ra Vạn Ngôn Đỉnh sách, mà tối qua dùng 3 canh giờ ghi chép lại đưa cho Vương Bính Lân. Vương Sư Huynh, đem cái này đưa cho anh Tư Sư Muội xem đi, đáng tiếc anh Tư Sư Muội không phải là thân nam nhi. Thân ảnh thiếu nữ mảnh khảnh như cây trúc hiện lên rõ nét như ngày hôm qua. Vương Bính Lân thở dài một tiếng, đối với chuyện của Trương Nguyên và tiểu muội anh Tư, y cũng không biết nên oán trách ai. Trương Nguyên có lẽ không đủ cương quyết, nhưng trong đó cũng có nguyên nhân là sợi tơ tình đã thắt chặt tiểu muội anh Tư. Một chữ tình là nan giải nhất. Không chỉ đơn giản là kiểu không là đen tức là trắng, nói như thế nào là như thế ấy. Còn nữa, thái độ của phụ thân Vương Tư Nhâm, đối với việc qua lại của Trương Nguyên và tiểu muội anh Tư có chút ám muội. Trương cô gia, vợ chồng tiểu nhân phải khởi hành quay trở về rồi. Đôi vợ chồng trên thuyền năm trước theo Trương Nguyên, mấy ngàn dặm đường tới kinh bước tới dập đầu với Trương Nguyên. Đôi vợ chồng chèo thuyền này đã đợi hơn 3 tháng ở trong kinh rồi. Lần này phải quay về quê, vừa lúc chở đám người Vương Bính Lân, Chu Mặc Nông quay về. Thương Chu Tộ. Trương Nguyên mua rất nhiều quà tặng ở trong kinh gửi kèm theo thuyền về cho Đạm Nhiên. Đôi vợ chồng chèo thuyền đều là gia nhân của thương thị ở Hội Kê. Thuyền nương kia cười nói với Trương Nguyên. Đạm Nhiên đại tiểu thư lúc này nói không chừng đã sinh rồi, sinh một tiểu thiếu gia trắng mập, lại biết cô gia Đỗ Trạng Nguyên, thật là song hỷ lâm môn. Vương Vi đón Tết ở Thanh Phổ, ngày 16 tháng 1 cùng khởi hành đi Nam Kinh với vợ chồng Lục Thao, Trương Nhược Hy. Trên thuyền mang theo 800 sấp vải bông Tùng Giang, 600 sấp vải Lanh, 500 sấp vải có vân nghiêng, 300 sấp vải nhung có hoa văn, 200 sấp vải tơ lụa có vân hoa nổi chất đầy áp con thuyền lớn ba mái chèo. Vào mùng 2 tháng 2 đến bến tàu cầu Võ Định ở Nam Kinh. Mùng 6 tháng 2, hiệu buôn Thịnh Mỹ chi nhánh Nam Kinh chính thức khai trương, cửa hiệu đặt tại đoạn phía tây phố Phủ Tiền là nơi phồn hoa nhất thành Nam Kinh. Mặt cửa có 4 gian, theo lối tam tiến, tiếp giáp với cửa hiệu Bạc Vạn Nguyên. Cửa hiệu Bạc Vạn Nguyên chính là vốn hậu đài của cục dân tín Ninh Ba. Trừ buôn bán trang sức và dụng cụ chế từ bạc ra, còn vì dân chúng mà nhận gửi thư từ đồ vật, là một trạm trung chuyển của cục dân tín Ninh Ba ở Nam Kinh. Lúc Vương Vi ở Nam Kinh, chuẩn bị mở hiệu buôn Thịnh Mỹ được sự giúp đỡ của cửa hiệu Bạc Vạn Nguyên, bởi vì cục dân tín Ninh Ba ký kết khế ước hợp tác với hiệu buôn Thịnh Mỹ. Đám khách hàng đầu tiên của hiệu buôn Thịnh Mỹ là một tỷ muội của Vương Vi, ở trong khúc Trung Cựu Viện. Hơn nữa dân chúng Nam Kinh đối với hoa khôi Cựu Viện Vương Vi có thể nói là, nghe nhiều nên quen. Vương Vi sau khi cởi bỏ môn tịch Hoàn Lương, gả cho danh sĩ Thiệu Hưng Trương Nguyên, câu chuyện của tài tử giai nhân càng lưu truyền rộng rãi ở trong phố xá. Bởi vậy hiệu buôn Thịnh Mỹ lúc đầu khai trương buôn bán khá phát đạt. Cách chia lợi nhuận cho các công nhân may mặc vẫn thi hành như cũ. Triển vọng của hiệu buôn Thịnh Mỹ tại Nam Kinh hơn hẳn Hàng Châu. Ngày 15 tháng 2, vợ chồng Lục Thao, Trương Nhược Hy rời khỏi Nam Kinh. Lục Thao quay về Thanh Phổ, Trương Nhược Hy quay về nhà mẹ ở Sơn Âm. Bởi vì kỳ sinh đẻ của em dâu ước chừng vào khoảng thời gian từ hạ tuần tháng 3 đến đầu tháng 4, nữ tử sinh con đầu lòng là một cửa ải gian nan. Trương Nhược Hy không yên tâm được, muốn quay về giúp mẫu thân chăm sóc Đạm Nhiên. Trương Nguyên không còn huynh đệ ruột thịt nào khác, nối dõi tông đường hoàn toàn nhờ vào Trương Nguyên rồi. Trương Nhược Hy cực kỳ quan tâm đối với lần sinh con này của Đạm Nhiên. Vương Vi đến bến tàu tiễn đưa, trước khi chia tay hỏi Trương Nhược Hy: "Tỷ tỷ, lúc nào mở hiệu buôn Thịnh Mỹ ở kinh thành?" Đây là tâm ý của Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết. Trương Nhược Hy không khỏi mỉm cười, đưa tay ra vén lại mớ tóc rối của Vương Vi bị gió thổi ra sau tai. Tai của nữ lang này trong sáng như ngọc khắc, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không đẹp. Tiểu Nguyên thật là có diễm phúc, cười hỏi: "Nhớ Trương Nguyên rồi?" Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Vi ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Vâng, nhớ mong không thôi." Trương Nhược Hy cười khúc khích, lại nói: "Nói không chừng tháng sau đệ đệ Trương Nguyên ta thi rớt quay về rồi, vậy lúc đó muội cũng đi kinh thành sao?" Đôi lông mi của Vương Vi chớp chớp, mở to đôi mắt đẹp, không phục nói: "Tỷ tỷ sao lại nói như vậy? Hôm nay là 15 tháng 2, chính là ngày kết thúc thi hội. Giới tử tướng công nhất định có thể chiến thắng liên tiếp." Trương Nhược Hy cười: "Được rồi. Nếu Trương Nguyên thi đỗ rồi, chúng ta trước Tết vào kinh, vừa vặn cùng đi với mẫu tử Đạm Nhiên." Nàng ghé tai hỏi: "Vậy Vương Vi lúc nào sinh?" Vương Vi thẹn thùng, hờn dỗi nói: "Tỷ tỷ." Trương Nhược Hy cười nói: "Chuyện sớm muộn." Nàng xua xua tay, đi lên thuyền. Vương Vi nhìn thấy thuyền đã đi xa rồi, lúc này mới quay về cửa hiệu. Lại nhìn thấy người làm thuê của cửa hiệu Bạc Vạn Nguyên chạy tới chắp tay nói: "Vi cô, trong kinh có thư gửi tới." Nói rồi liền trình lên hai bức thư. Vương Vi mừng rỡ. Lúc nhận bức thư, quả nhiên là bút tích của Trương Nguyên, một bức viết cho nàng, một bức khác viết Trương Nhược Hy. Vốn là phải gửi tới Thanh Phổ, bây giờ liền ngừng lại ở Nam Kinh, cục dân tín ở sát bên cạnh mà. Lúc bóc thư, những ngón tay nhỏ nhắn của Vương Vi run run, xem thư xong, tâm hồn thiếu nữ lại càng rung động. Cô ngẩng đầu nhìn mây trôi trên bầu trời phía xa, hận không thể mọc ra đôi cánh bay đến bên cạnh Trương Nguyên, lại nghe người giúp việc đó nói: "Đây là thư của Trương Giải Nguyên, ngoài ra còn có 6 bức thư khác cũng là của Trương Giải Nguyên từ kinh thành gửi ra. Gửi đến Thiệu Hưng, ngày mai sẽ chuyển giao đi." "Nhiều thư như vậy à?" Vương Vi kinh ngạc nói. "Cho ta xem là thư gửi cho ai." Lúc đến hiệu bạc xem, trong đó có 2 bức thư là Trương Nguyên gửi cho phụ mẫu và Đạm Nhiên. Một cái nữa là thư của Trương Nguyên gửi cho tộc thúc của hắn Trương Nhữ Lâm. Thương Chu Tộ viết cho Thương Đạm Nhiên và Thương Chu Đức 2 bức thư. Bức cuối cùng là thư của Trương Nguyên gửi đến anh Tư, tiểu thư ở phủ Vương Tư Nhâm cạnh chùa Hạnh Hoa ở Hội Kê. Đương nhiên chỉ có thể xem qua, Vương Vi thầm nghĩ. Giới tử tướng công vẫn còn viết thư cho anh Tư tiểu thư. Chuyện giữa đôi sư huynh muội này làm sao kết thúc đây? Vương Vi biết chuyện của Trương Nguyên và Vương Anh Tư. Năm ngoái ở giới viên nàng đã từng hỏi qua Trương Nguyên. Lúc ấy có chút ghen, tức đến nỗi muốn quay về Kim Lăng, nhưng lại bị tơ tình thắt chặt. Bây giờ thì suy nghĩ đã chín chắn hơn, mà cơn ghen cũng đã nhạt rồi. Vương Vi quay lại hiệu buôn Thịnh Mỹ, lệnh cho Diêu Thúc đuổi theo thuyền của Trương Nhược Hy, đem trình lên thư của Trương Nguyên viết cho Trương Nhược Hy. Giờ lên đèn, muội muội của Lý Tuyết Y là Lý Khấu Nhi đến hiệu buôn Thịnh Mỹ, tìm Vương Vi nói chuyện. Những ngày này nếu tương chân quán có khách, Lý Khấu Nhi liền tránh đến chỗ Vương Vi để tránh bị khách nhân trêu đùa. Lý Khấu Nhi năm nay 15 tuổi rồi, đã bị không ít khách phong lưu chú ý tới, muốn ra giá cao để được Sơ Long lần phục vụ khách đầu tiên của kỹ nữ. Lý Khấu Nhi thường xuyên tới, không cần thông báo mà đi thẳng đến nội viện. Nói chuyện vài câu với Huệ Tương ở sân giếng trời, liền đến phòng ngủ của Vương Vi, nói. Vi cô có chuyện gì mà cười vui như vậy? Vương Vi lại đang xem kỹ thư của Trương Nguyên viết cho nàng ở dưới ngọn đèn. Nhớ tới khoảng thời gian ngọt ngào cùng ở bên nhau của hai người, nụ cười của nữ lang ngọt đến tận đáy lòng. Nàng không hề đề phòng Lý Khấu Nhi đột nhiên đi tới hỏi một câu như vậy, liền giật mình kinh hãi, tim đập thình thịch, cở trách. Lý Khấu Nhi muội là mèo à, đi không một tiếng động vậy. Lý Khấu Nhi nở nụ cười quyến rũ như tiểu hồ ly nói. Muội ở bên ngoài nói chuyện với Huệ Tương một lúc rồi, là vi cô tự mình mê mẩn, lại trách muội. Vi cô đang xem cái gì đó? Mắt liếc cực nhanh, trước khi vi cô giấu thư thì cô bé đã nhìn thấy bốn chữ vi cô yêu dấu, vội hỏi. Vi cô, đây là thư của giới tử tướng công trong kinh viết sao? Vương Vi nhìn Lý Khấu Nhi, sắc mặt lộ vẻ khẩn trương, đáp. Đúng rồi, sao nào? Lý Khấu Nhi bĩu môi nói. Tông tử tướng công nói là sẽ viết thư cho muội, muội đã trông ngóng nhiều ngày. Vương Vi an ủi. Tông tử tướng công chắc đang chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi, muốn bảng vàng đề danh để cưới muội đấy. Lý Khấu Nhi lập tức đổi giận làm vui, xấu hổ nói. Vậy Vi cô nói tông tử tướng công có đỗ khoa năm nay không? Vương Vi nói. Vậy chúng ta bói kim tiền quái. Nàng tìm 6 đồng tiền, vứt vào kim tiền quái. Lý Khấu Nhi ném trước, một quẻ thành cát, mừng đến mặt mày hớn hở. Đến lượt Vương Vi bói Trương Nguyên có thể đỗ hay không, lúc ném thì lại được một quẻ từ không may mắn. Không cam tâm, cô lại ném, ném liền 4 lần mới được một quẻ cát. Từ trước đến nay bói toán chỉ lấy lần đầu tiên làm chuẩn, lần bói sau đều không tính. Vương Vi có chút không vui. Lý Khấu Nhi lại tới an ủi nàng. Ban đêm, Lý Khấu Nhi ở hiệu buôn Thịnh Mỹ nghỉ ngơi. Cô Bi một này bây giờ tự xem mình là người nhà Trương gia rồi, bởi vậy đặc biệt thân mật với Vương Vi. Buổi sáng mùng 8 tháng 3, đông xưởng Lý Hình Bách hộ Liễu Cao Nhai của nội thủ bị nha môn Nam Kinh, dẫn theo hai nha dịch đột nhiên tới hiệu buôn Thịnh Mỹ ở phố Phủ Tiền. Họ tặng một món quà mừng, nói là Hình công công tặng Trương công tử. Vương Vi rất là kinh ngạc, dè dặt hỏi Liễu Bách hộ vì sao lại tặng quà mừng. Liễu Bách hộ nói, Vương cô nương tạm thời đừng truyền ra ngoài. Trương công tử đã đỗ thi hội, đứng thứ 6. Qua 10 ngày nữa sẽ có thông cáo chính thức truyền đến. Tin tức của Cẩm Y vệ thuộc Đông xưởng cực kỳ nhanh. Ngày 27 tháng 2 ở Bắc Kinh yết bảng thi hội, trong thời gian 10 ngày, Nam Kinh hình thái giám ở ngoài 3.000 dặm đã biết được danh sách yết bảng. Vương Vi cực kỳ vui mừng, vội vàng thay Trương Nguyên chuẩn bị một phần quà đáp lễ. Liễu Cao Nhai kia lại nói, bây giờ thi đình vẫn chưa cử hành, Trương công tử rất có khả năng vào nhất giáp, đến lúc đó có tin tức ta sẽ lại đến báo cho biết. Y chắp tay, xoay người đang định đi ra. Vương Vi nói, Liễu đại nhân chờ một chút, xin hỏi Liễu đại nhân, tòng huynh Trương đại của Trương Nguyên có thi đỗ không? Liễu Cao Nhai nói, cái này ta cũng không biết, Hình công công chỉ nói với ta Trương công tử thi đỗ đứng thứ 6. Liễu Cao Nhai đi rồi. Vương Vi kìm nén không được vui sướng, không có lòng dạ nào để ý đến sổ sách nữa. Nàng đến cửa hiệu xem người làm buôn bán, nhìn thấy hai phụ nữ đang mua vải bông, trong đó có một phụ nữ bụng tròn, có thai khoảng 6, 7 tháng. Hai người phụ nữ thì thà thì thầm nói tiểu giáo, Trường có một y bà rất giỏi đỡ đẻ. Sinh ngang, sinh ngược y bà này đều có thể đỡ được. Sản phụ nếu gặp thai vị không đúng, lúc bà đỡ bó tay hết cách, bà đỡ đó sẽ nói mời tiểu thủ bà đi, chỉ cần tiểu thủ bà thì có thể cứu được mạng. Tiểu thủ bà tay nhỏ như đứa trẻ, có thể móc ra. Đêm qua tiểu thủ bà vừa mới cứu được một sản phụ sinh khó ở phường Tây Hà, mẫu tử bình an. Vương Vi khẽ động trong lòng, liền hỏi thăm hai vị phụ nhân kia cẩn thận, được biết tiểu thủ bà họ Trần. Nghe nói tổ tiên từng là thầy thuốc trong cung, chuyên đỡ đẻ cho hậu phi. Sau khi thành tổ rời kinh đô tới Bắc Kinh, tổ tiên của tiểu thủ bà cũng không theo lên phía Bắc mà lưu lại ở thành Nam Kinh. Tiểu thủ bà khi đỡ đẻ lấy ngân lượng rất đắt, phải 3 lượng bạc mới bằng lòng xuất môn. Những ca thuận sản cũng không cần đến bà ấy, mời bà ấy đều là vì cứu mạng, 3 lượng bạc cũng đáng. 20 năm nay tiểu thủ bà cứu sống vô số người. Tuy nhiên lời nói tốt về bà ta cũng không có nhiều, bởi vì y đức của bà ta kém, lòng tham tiền không thấy đáy. Vương Vi nghĩ đến việc sinh nở của Đạm Nhiên, hối hận không biết sớm tiểu thủ bà này, nếu không có thể thuê theo thuyền của Trương Nhược Hy cùng đi Sơn Âm. Bây giờ đã là mùng 8 tháng 3 rồi, không biết còn có thể tới kịp trước khi Đạm Nhiên sinh nở hay không. Đã biết có tiểu thủ bà như thế, Vương Vi cũng không thể không làm chút gì. Nói cách khác, Nếu chẳng may Đạm Nhiên sinh nở không thuận, vậy nàng sẽ áy náy cả đời. Bởi vậy mặc dù biết rất có khả năng không về kịp khi Đạm Nhiên sinh nở, Vương Vi vẫn quyết định ra một phần sức. Vương Vi lập tức đi tiểu giáo, trường mời vị tiểu thủ bà đó đi sơn âm đỡ đẻ. Tiểu thủ bà hét giá 100 lượng bạc, nói rằng cả đi cả về sẽ hết 2, 3 tháng, điều này sẽ làm trễ nãi bao nhiêu chuyện của bà ta. Vương Vi bây giờ cũng tinh danh rồi, trải qua một phen cò kè mặc cả mới thương lượng xong với tiểu thủ bà Nếu kịp đến đỡ đẻ sẽ đưa cho 100 lượng, không kịp sẽ đưa cho 60 lượng, trả trước 10 lượng. Ngày 10 tháng 3, Vương Vi sắp xếp xong các công việc ở hiệu buôn, dẫn tiểu thủ bà đi thuyền nhanh của cục dân tín đến Hàng Châu, đi theo có Diêu Thúc, Huệ Tương và Tiết Đồng. Vị lão đại của thuyền đó, nói nếu thuận buồm xuôi gió thì 20 ngày có thể tới Hàng Châu. Vương Vi xin lão đại đó mau chóng lên đường, lấy thời gian 20 ngày là hạn định, đến sớm một ngày sẽ trả thêm 5 lượng bạc. Lão đại đó tất nhiên là mừng ra mặt, lệnh cho người chèo đò chèo ngày chèo đêm, chỉ cần 16 ngày thì đến bến tàu Hàng Châu. Vương Vi không ghé hiệu buôn Thịnh Mỹ ở Hàng Châu nghỉ đêm, ngay đêm đó liền ngồi thuyền đi Sơn Âm. Hành khách trên chuyến thuyền đêm nói chuyện trên trời dưới đất. Vương Vi nghe nói tộc huynh Trương Đại và tộc thúc Trương Liên Phương của Trương Nguyên đều có tên trên bảng vàng ở kỳ thi mùa xuân. Sơn Âm Trương thị một khoa 3 tiến sĩ, phong thủy đại phát rồi. Sáng sớm ngày 28 tháng 3, một nhóm 5 người Vương Vi ở đầu cầu Bát Sĩ huyện thành Sơn Âm lên bờ. Họ chưa tới Đông Trương, liền nghe nói thê tử Thương thị của Trương Giải Nguyên khó sinh, đã đau một ngày một đêm. 4, 5 bà đỡ hầu hạ, còn mời một người từ Hàng Châu tới nhưng vẫn không sinh được, chỉ sợ có nguy hiểm rồi. Vương Vi vừa mừng vừa sợ, sợ là vì Thương Đạm Nhiên khó sinh thật, mừng là vì cuối cùng cũng kịp đến, nói với tiểu thủ bà ở bên cạnh. Trần bà, lần này phải nhờ cậy bà rồi. Tiểu thủ bà này tuổi đã qua 60, mắt sáng, dáng người nhỏ bé hành động nhanh nhẹn, gùi một hòm thuốc dài. Vương Vi muốn thay bà ta cầm nhưng bà ta từ chối, nói. Tới kịp là tốt rồi, lão cũng kiếm được thêm 40 lượng bạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này trong miếu Giải Nguyên, trên có Trương Thụy Dương, song thân Lã Thị, dưới có nữ tỷ, Môn Đồng, mọi người đều hoảng sợ, mặt tái mét. Vương Vi dẫn theo tiểu thủ bà vào cửa, nói rõ tình hình với song thân. Trương mẫu Lã Thị nước mắt lưng tròng vội nói. Mau dẫn Trần bà đi, mau. Vương Vi dẫn tiểu thủ bà lên lầu 2 tây lầu, nghe thấy tiếng đau đớn rên rỉ của Thương Đạm Nhiên truyền ra từ trong phòng ngủ. Tiểu thủ bà gật đầu nói. Vẫn tốt, sản phụ vẫn có sức, thể chất không yếu. Đi vào phòng ngủ, chỉ nhìn thấy trên giường lớn, một bà đỡ từ đằng sau ôm eo Thương Đạm Nhiên, cạnh giường còn có 4 bà đỡ và mấy nữ tỷ vây quanh. Trương Nhược Hy ngồi ở cạnh giường nắm lấy tay Thương Đạm Nhiên, không ngừng khích lệ Đạm Nhiên phải gắng gượng. Tiểu thủ bà vừa vào liền lớn tiếng ra lệnh cho bà đỡ, và mấy người khác ở cạnh giường đều ra ngoài, chỉ giữ lại bà đỡ đang ôm eo kia ở trên giường trợ giúp, rồi đóng cửa lại. Vương Vi và Thỏ Đình dìu lấy Trương Mẫu Lã Thị đứng ở hành lang trên lầu. Trương Mẫu Lã Thị đọc đi đọc lại Bạch Y Đại Sĩ chú. Trương Nhược Hy bất an đi tới đi lui, nhìn xuống dưới lầu, lão phụ Trương Thụy Dương đứng ở sân nhà đang ngẩng đầu lên ngóng. Tông Dực Thiện và vợ chồng Y Đình, còn có vị huynh thương Chu Đức của Đạm Nhiên ở dưới cũng lo lắng chờ đợi. Chờ đợi rất khó chịu. Những thân nhân chờ đợi ở bên ngoài thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Ước chừng 2 khắc sau, cuối cùng nghe được một tiếng oa vang dội truyền ra từ trong phòng. Cửa vẫn chưa mở, tiểu thủ bà kia đã kiêu ngạo báo cáo. Mẫu tử bình an. Trương Mẫu Lã Thị và Trương Nhược Hy lập tức lệ rơi đầy mặt. Trương Nhược Hy báo tin vui cho lão phụ dưới lầu, nói. Sinh được rồi, mẫu tử bình an. Tin vui nhanh chóng truyền đi, cả nhà vui mừng, hoảng sợ trước kia chỉ trong chớp mắt liền mất tăm mất tích. Bầu không khí bị đè nén trong nháy mắt tiêu tan. Tiểu thủ bà rửa sạch tay mở cửa bước ra, thi lễ với Trương Thị Lã Mẫu nói. Cung hỉ, quý phủ sinh con trai rồi. Trương Mẫu Lã Thị bây giờ vẫn chưa kịp thưởng thức niềm vui sướng khi sinh con trai, chỉ cần sinh được là tốt rồi. Đợi đến khi vào trong phòng nhìn thấy một đứa bé đỏ hon hỏn nằm bên cạnh Đạm Nhiên, đang lớn tiếng gào khóc. Trương Mẫu Lã Thị lúc này mới dần tỉnh lại, vui mừng đến mức lại rơi nước mắt, không ngừng khen Đạm Nhiên không ngừng cố gắng. 3 ngày sau, tiểu thủ bà do Diêu Thúc hộ tống rời khỏi Sơn Âm quay về Nam Kinh. Trừ nhận được 100 lượng bạc tiền thù lao ra, Trương Mẫu Lã Thị còn tặng tiểu thủ bà rất nhiều lễ vật. Thật là cảm kích. Nếu Đạm Nhiên sinh nở có chuyện bất chắc, vậy người trong nhà đối với việc Trương Nguyên đỗ tiến sĩ cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Lưu Chi huyện Sơn Âm 6 ngày trước đã sai người tới báo tin vui, nói Trương Nguyên đã đỗ thi hội đứng thứ 6 khoa Bính Thìn. Sức khỏe Thương Đạm Nhiên khôi phục lại rất nhanh, đứa bé cũng rất mạnh khỏe, chớp mắt đã là 16 tháng 4. Buổi sáng ngày hôm đó, Tri phủ Thiệu Hưng từ Thời Tiến tự mình dẫn một ban nhạc trống thổi đến trước miếu Giải Nguyên, ở Đông Trương. Văn thư báo hỉ việc Trương Nguyên, Đỗ Trạng Nguyên ở Kỳ Thi Đình đã truyền tới Thiệu Hưng rồi. Hai cây đại kỳ sơn son rất nhanh được dựng lên, miếu Trạng Nguyên lập tức xây dựng. Ngày Thương Đạm Nhiên vất vả sinh nở, thì Trương Nguyên ở cách xa 4.000 dặm đang chia tay bằng hữu thi rớt về quê, ở cửa Triều Dương, bên ngoài kinh thành. Sau khi bóng cánh buồm khuất xa, 10 vị tiến sĩ Hàn xã ở lại liền tụ tập chuyện trò uống rượu ở tửu lầu gần đó. Ngày mà 10 người bọn họ tương ngộ cũng không dài, bởi vì ngày mùng 1 tháng sau Trương Nguyên và Văn Chấn Mạnh phải vào viện Hàn Lâm, bắt tay vào việc. Hai vị thứ cát sĩ là Nghê Nguyên Lộ và Trương Đại cũng ở viện Hàn Lâm, nhưng thứ cát sĩ vẫn chưa được tính là Hàn Lâm. Nhiệm vụ chính của thứ cát sĩ ở viện Hàn Lâm là học, do các quan có học vấn uyên bác trong viện Hàn Lâm và phủ chiêm sự, phụ trách dạy bảo bọn họ. Kỳ học thường là 3 năm, sau đó tiến hành thi sát hạch. Người có kết quả thi ưu tú được thăng chức biên tu và kiểm thảo viện Hàn Lâm. Người có kết quả thi kém hơn thì được chức cấp sự trung và ngự sử. Tức là sau khi học hành đỗ đạt, thì con đường thăng quan tiến chức của thứ cát sĩ thuận lợi hơn so với tiến sĩ thông thường. Hơn nữa, còn có hy vọng trở thành đại học sĩ được vào các phụ việc triều chính, người thời đó gọi là chữ tướng, tức người hỗ trợ thái tử kế vị. Tiến sĩ ra ngoài làm thông thường thì cũng chỉ làm đến tri phủ tứ phẩm là cao nhất. Mà 6 người Hồng Thừa Trù, Hoàng Tôn Tố, Nguyễn Đại Thành, Hứa Quan Cát, Tôn Tế Khả, Hạ Khải Xương trước khi nhận chức quan bên ngoài, thì được phân đến các nha môn như Lục Bộ, Đô Sát Viện, Đại Lý Tự, Thông Chính Ti để học luật lệnh, làm quen với các sự vụ chính trị, cũng là để rèn năng lực xử lý sự việc thực tế. Đây gọi là tiến sĩ quan chính, tức là thực tập, kỳ hạn 3 tháng. Bởi vậy 4 người Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh, Trương Đại, Nghê Nguyên Lộ trong 2 năm sau có thể ở cùng nhau. Nhưng 6 người bọn Hồng Thừa Trù thì 3 tháng sau mỗi người đi một phương, chỉ có thể liên hệ với nhau qua thư từ. Sau buổi trưa đầu giờ Thân, Trương Nguyên về đến tứ hợp viện của nội huynh Thương Chu Phúc ở cổng Đông Tứ. Vừa vào cổng Thủy Hoa Nghi, hắn liền nhìn thấy Cảnh Huy, đứng ở trên bậc thang Tây Sương phòng, hai tay chắp sau lưng, tươi cười cất giọng giòn tan. Tiểu cô gia, đoán xem lại có tin vui gì nào. Tiểu Cảnh Huy vì gọi Trương công tử ca ca nên bị mẫu thân phó thị dân dạy vài lần, giờ cuối cùng đã đổi cách xưng hô rồi. Trương Nguyên nghe thấy hai chữ tin vui, thì giật nảy mình, lập tức hiểu ngay rằng điều đó là không thể xảy ra. Tuy dự tính Đạm Nhiên sẽ sinh nở vào mấy ngày này, nhưng nếu đợi đến khi tin vui báo tới nơi thì ít nhất cũng phải sau nửa tháng. Bèn nói, có phải tiểu cô của cháu viết thư tới không? Đoán trúng rồi. Cảnh Huy nhảy cẫng lên, từ bậc thềm cao 3 thước nhảy xuống, hai tay giấu sau lưng cầm một sấp thư, là thư Đạm Nhiên viết cho anh trai, chị dâu, Cảnh Lan, Cảnh Huy và Trương Nguyên. Còn có cả một lá thư mà phụ thân Trương Thụy Dương viết cho Trương Nguyên nữa. Cảnh Huy hớn hở nói, tiểu cô tốt thật, lại còn viết riêng cho cháu một lá thư, không viết chung thư với tỷ tỷ. Nói rồi, cô bé giơ cho Trương Nguyên nhìn, bên trên còn viết thương Cảnh Huy nhận, cơ đấy. Trương Nguyên cười, từ trong tay Cảnh Huy rút ra phong thư, mà phụ thân Trương Thụy Dương và Đạm Nhiên viết cho hắn, nhưng lại nghe thấy Cảnh Huy hỏi. Tiểu cô ra xem thư của tiểu cô trước hay là xem thư của Trương Lão, tiên sinh trước vậy? Trương Nguyên mỉm cười hỏi. Trước sau có khác biệt sao? Đương nhiên là có chứ. Cảnh Huy cười tủm tỉm nói. Xem thư của Trương Lão tiên sinh trước là hiếu, xem thư của tiểu cô trước là yêu, Trương công tử ca ca. Biết là lỡ miệng, cô bé vội sửa lời nói. Tiểu cô ra chọn thế nào đây? Trương Nguyên cười nói. Tiểu Huy nói thế làm ta sợ đến mức không dám bóc thư nữa. Tiểu Huy dạy ta nên chọn thế nào mới có thể chọn hiếu vẹn tình đây? Cảnh Huy nháy nháy mắt nói. Cháu có cái này vẹn cả đôi bên. Cháu giúp tiểu cô ra xem thư của tiểu cô, đọc cho tiểu cô ra nghe, còn tiểu cô ra thì tự bóc thư của Trương Lão tiên sinh ra đọc nhé. Trương Nguyên cười to, khẽ bẹo má Cảnh Huy, hỏi, là cháu muốn xem thư của tiểu cô viết cho ta chứ gì? Cảnh Huy vội vàng gật đầu, cười híp mắt. Trương Nguyên nói, không được, ta đã nói rồi, không được xem thư riêng của người khác, ai cũng có bí mật riêng, có biết không? Cảnh Huy ồ một tiếng, cặp lông mi như chiếc quạt tí hon chớp chớp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn hơi đỏ hồng, tiểu cô nương có chút xấu hổ rồi. Vì hai chữ bí mật khiến cô bé nhớ lại câu nói với Trương Nguyên, hồi 6 tuổi ở đình hội kê Bạch Mã Sơn. Lúc đó cô bé nói rằng muốn gả cho Trương công tử ca ca giống như tiểu cô. Đây là bí mật trong lòng của cô, Trương công tử ca ca đã hứa với cô không nói, với ai và quả nhiên đã giữ đúng lời. Trương Nguyên hiển nhiên không để ý tới vẻ thẹn thùng của tiểu cô nương, hắn đứng ở dưới cây ngọc lan trắng trong sân bóc thư của Đạm Nhiên ra đọc. Thư được gửi đi từ ngày 16 tháng Giêng. Thư mà hắn gửi đi từ trong kinh thành vào ngày 26 tháng Chạp năm ngoái giờ vẫn đang trên đường băng tuyết, con đường này xa xôi cách trở, thư từ qua lại thực sự rất bất tiện. Hắn đang nóng lòng muốn biết tình hình sinh nở của Đạm Nhiên, nhưng có gấp gáp cũng không tác dụng, đành phải chờ đợi vậy. Trong thư Đạm Nhiên kể với Trương Nguyên cảnh thai nhi quẫy đạp trong bụng nàng, nói rằng bụng to tới mức trông giống như nhét một trái dưa hấu cỡ bự ở bên trong vậy, nàng còn nói mình đã béo lên rất nhiều. Thư nàng viết rất dài, toàn là cảm xúc chờ mong của người sắp làm mẹ và sự nhớ nhung đối với phu quân. Phụ thân Trương Thụy Dương vẫn duy trì sự nghiêm túc cẩn thận trong nhiều năm làm phụ tá ở Chu Vương Phủ. Trong thư ông kể tỉ mỉ chi tiết hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, chuyện kho lương Dương Hòa, chuyện thư cục Hàn xã, chuyện hiệu buôn Thịnh Mỹ, lại nói chuyện ở gần Sơn Âm. Có nhiều người sung túc muốn xin vào làm nô bộc cho Trương gia, nhưng đều bị ông từ chối. Hàng xóm láng giềng kiện tụng với người khác nhờ ông nói đỡ với Lưu Tri huyện ông, cũng một mực cự tuyệt. Trương Mẫu Lã Thị ở cuối thư tự tay viết cho hắn vài câu, nói rằng mọi người người trong nhà đều khỏe, Đạm Nhiên ăn uống ngủ nghỉ đều tốt, để Trương Nguyên yên tâm thi cử. Trương Nguyên ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh ở trên tứ hợp viện, trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân, con đã là trạng nguyên rồi. Tháng 3 năm vạn lịch thứ 44 không đủ 30 ngày, ngày truyền lư, thời Minh gọi người đứng đầu khoa cử nhị giáp, tam giáp là truyền lư. Hôm đó Trương Nguyên còn nói với con trai nuôi của Trung Thái Giám là Tiểu Cao rằng, hoặc ngày 29 hoặc ngày 30 sẽ đi thập sát hải thăm viếng. Giờ chỉ có ngày 29 để đi, ngày mai đã là mùng 1 tháng 4 rồi, hắn phải đi lại bộ văn tuyển ti để đăng ký sổ sách, lĩnh chiếu bài có liên quan rồi ở Viện Hàn Lâm viết sử. Giờ ngọ ngày 29, Trương Nguyên bảo Vũ Lăng đến bên ngoài dinh thự của Trung Thái Giám, nói hắn cuối giờ ngọ sẽ tới thăm, vì Trung Thái Giám đang trực ở cung Từ Khánh, muốn ra ngoài thì phải đi một quãng đường khá xa nên phải hẹn trước mới được. Vũ Lăng đi rồi, Lai Phúc ra bên ngoài mua đồ đã trở lại, y mua lễ vật bái kiến tọa sư Ngô Đạo Nam. Lễ bộ Lưu Thượng Thư đã từng bái kiến qua ở tiệc Quỳnh Lâm, Ngô Các Lão hôm đó không tham gia yến tiệc ở lễ bộ. Ngô Các Lão sống ở phố Thái Phó Tự ở phía Tây Hoàng Thành, từ cổng Đông Tứ đến phố Thái Phó Tự ước chừng 20 dặm đường. Thời tiết nắng ráo, Trương Nguyên không đi xe không đi kiệu, hắn đi bộ, Uông Đại Trùy và Lai Phúc theo sau. Sự trung thành của Uông Đại Trùy giờ đây không còn bất kỳ nghi vấn nào. Uông Đại Trùy cao to lực lưỡng, 4, 5 thanh niên trai tráng cũng khó gần được gã. Gã làm vệ sĩ là quá hợp lý, luận về khí lực thì gã vượt xa Mục Chân Chân, nhưng luận về võ nghệ thì thua kém hơn nhiều. Mục Chân Chân hai ngày nay trong người không được khỏe, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Hai dãy gồm mấy chục tòa tiểu tứ hợp viện ở phố Thái Phó Tự đều thuộc nhà ở của công bộ, được phân cho các quan trong kinh thành đến ở. Trương Nguyên cũng được phân một căn. Nhà ở nơi đây tương đối hẹp, hơn nữa lại cũ kỹ hàng trăm năm, không có phong cách chút nào. Nếu người nhà rồi kẻ hầu người hạ đông thì ở không tiện lắm. Bởi vậy rất nhiều quan trong kinh thành đều bố trí nơi ở trong kinh. Năm ngoái Ngô Đạo Nam vào kinh, vẫn cứ sống ở tiểu tứ hợp viện mà công bộ phân cho ông. Lão thê của Ngô Đạo Nam đã qua đời, chưa tục huyền, cùng với ông vào kinh chỉ có hai nô bộc nam một già một trẻ. Ngoài ra còn có vợ của người nô bộc trẻ tuổi chuyên giặt giũ và nấu nướng cơm nước. Năm ngoái khi từ Giang Tây vào kinh thành, ông cảm tạ và từ chối lộ phí tiêu chuẩn và người hộ tống mà quan địa phương cấp, hành trang chỉ đơn giản gọn nhẹ như người bình thường. Thân là thứ phụ nội các chính nhị phẩm, thời Minh, đại học sĩ chủ tịch nội các thì được gọi là thủ phụ hoặc nguyên phụ, người phụ tá cho thủ phụ thì được gọi là thứ phụ, nhưng sự thanh liêm của Ngô Đạo Nam khiến người đời kính nể. Nhìn thấy Trương Nguyên, khuôn mặt gầy gò của Ngô Đạo Nam hiện nét cười, nói: "Trương Hàn Lâm đến thật đúng lúc, ta có mấy câu muốn dặn dò cậu, mấy ngày nữa là ta nghỉ hưu về quê rồi." Lời này của lão sư là có ý gì nhỉ? Trương Nguyên giật mình kinh ngạc. Ngô Đạo Nam cười khổ nói: "Lão phu khinh suất để Thẩm Đồng Hòa làm hội nguyên, thủ khoa thi hội, nỗi nhục này có thế nào cũng không thể rửa sạch được, ngôn quan buộc tội rất gấp, ta đã bẩm lên hoàng đế rồi. Lão bộc tới báo, hộ khoa cấp sự Trung Dương đại nhân cầu kiến." Ngô Đạo Nam nói với Trương Nguyên: "Dương cấp sự là phòng sư, là cách xưng hô tôn kính của cử nhân và cống sĩ đối với quan chủ khảo đã tiến cử bài thi của mình khi thi hương của ngươi, trung trực dám nói, là bậc trung thần hiếm có đấy." Dương Liên bước vào, thấy Trương Nguyên cũng ở đây, rất vui mừng nói: "Giới tử, ngươi cũng khuyên nhủ Ngô Các Lão một chút, tuyệt đối không được vì lời buộc tội của Lưu Diêu mà từ chức." Ngô Đạo Nam nói: "Ta đã bẩm lên hoàng đế rồi." Trương Nguyên nói: "Hoàng đế trọng dụng Ngô Các Lão, nhất định sẽ giữ lại." Ngô Đạo Nam nói: "Công khoa cấp sự Trung Lưu Văn Bính công kích ta rất ghê gớm, lật ra cả vụ án gian lận quay cóc khi ta chủ trì thi hương ở phủ Thuận Thiên 10 năm trước, có lẽ đúng là ta quá ngu ngốc xem xét không chu đáo. Các cuộc thi mà ta chủ trì thường đều xảy ra gian lận. Cuộc thi hương năm đó người đỗ thứ tư là Trịnh Nhữ Quáng, cũng vì khi kiểm tra bài thi phát hiện ra quay cóc gian lận mà bị xung quân đi Liêu Đông." Trương Nguyên nghe Ngô Đạo Nam nói vậy lập tức nghĩ ngay rằng Ngô Các Lão lần này dám mạo hiểm lấy hắn vào bảng vàng thi hội, chắc chắn có liên quan tới trải nghiệm 10 năm trước đó, bèn nói: "Quay cóp trong phòng thi lặp lại liên tục không cấm đoán được, là các lão cẩn thận nghiêm túc mới truy ra được, rất nhiều vị quan giám khảo hàm hồ bỏ qua. Học trò lần này chính là hoàn toàn nhờ vào các lão chủ trì công bằng, bằng không học trò đành chịu lỡ mất 3 năm, 3 năm sau có thi đỗ được hay không cũng rất khó nói. Ngô Đạo Nam nghe Trương Nguyên nói vậy, khuôn mặt lại tươi tỉnh lên, nói. Bất kể những người đó vu cáo ta như thế nào thì khoa thi năm nay có thể lấy ngươi, thì đó chính là chuyện may mắn của đất nước, vì nước cầu hiền, hoàn toàn xứng đáng. Rồi ông lại nói với Dương Liên. Dương cấp sự đã xem vạn ngôn đỉnh sách của Trương Hàn Lâm chưa? Dương Liên nói. Xem rồi, có nhận thức rất chính xác, khiến người đọc tỉnh ngộ. Ngô Đạo Nam nói. Lão Phu cho rằng triều Đại Minh mở khoa thi chọn học trò từ hơn 200 năm nay, nhưng đỉnh sách thì chỉ có cuốn này là đứng đầu. Trương Nguyên khiêm tốn nói. Các lão quá khen, học trò chỉ là thật tâm muốn làm chút gì đó vì nước vì dân mà thôi, nhưng nếu các lão xin nghỉ hưu thì học trò có muốn làm điều gì đó, cũng vô cùng khó khăn. Ví dụ như hạn chế gia tộc giàu có và tông phiên chiếm dụng đất, ví dụ như mở rộng trồng trọt khoai lang, ngô, khoai tây ở các huyện phủ hạn hán nghèo khó, ví dụ như khởi công xây dựng thủy lợi, quản lý cai trị sông Trường Giang và Hoàng Hà, những việc này nếu không có Ngô các lão chủ trì, thì vạn ngôn đỉnh sách của học trò chỉ là mớ giấy lộn, không có tí lợi ích nào cả. Ngô Đạo Nam thở dài nói, ta già rồi, hoàng đế cũng chả có tâm trí nào, những việc này buộc Dương cấp sự và Trương Hàn Lâm phải nỗ lực thôi. Ngô Đạo Nam tuy không phải là người trong Đông Lâm, nhưng hiện tại Ngô Đạo Nam có thể nói là chỗ dựa vững chắc duy nhất mà người Đông Lâm có thể mượn để đối phó với Đảng Chiết và Đảng Tuyên. Hơn nữa sang năm là năm khảo hạch các quan, trong kinh thành vốn được tổ chức 6 năm một lần, Dương Liên nói, đời ta tất nhiên là nỗ lực đền đáp quốc gia. Nhưng nếu trong các không có người ủng hộ thì muốn báo quốc cũng không có cửa đâu, kính xin các lão suy nghĩ kỹ. Ngô Đạo Nam trầm ngâm nói. Lão Phu liên tiếp bị buộc tội, chắc chắn phải xin bãi chức về hưu, nếu không sẽ bị người đời mỉa mai là tham quyền cố vị. Hơn nữa còn xem Thánh Thượng phê chuẩn ra sao đã, nếu như Thánh Thượng giữ ta lại thì ta sẽ mặt dày ở lại, lấy tấm thân già này cống hiến chút công sức nhỏ nhoi cho đất nước. Ngô Đạo Nam dặn dò đầu bếp nữ chế biến mấy món thức ăn quê nhà Giang Tây. Lưu Dương Liên, Trương Nguyên dùng bữa trưa gồm thịt muối, đầu cá, đậu phụ, cải xanh, canh ngõa quán, những món ăn thường ngày, hương vị đặc sắc. Rượu là Trường Xuân Tửu trong cung đình lúc tân niên hoàng đế ban cho, thức ăn thơm rượu ngon, khách chủ ba người nói chuyện với nhau khá hòa hợp. Vào đầu buổi chiều, Dương Liên và Trương Nguyên cáo từ, đi bộ trên phố Thái Phó Tự. Ánh mặt trời rực rỡ, Trương Nguyên hơi nheo mắt lại, từ tứ hợp viện tương đối âm u đi ra, đột nhiên gặp phải ánh sáng mạnh, mắt vẫn còn có chút chưa kịp thích nghi. Dương Liên nói, giới tử, ta hôm nay không trực ban, hay là ngươi tới chỗ ta ở nói chuyện lâu lâu nhé. Trương Nguyên đã hẹn gặp mặt Trung Thái Giám ở Thập Sát Hải, bèn nói, lão sư thứ lỗi, học sinh lúc này có chuyện, lúc chạng vạng sẽ quay lại nơi ở của lão sư ở xin chỉ giáo. Dương Liên cảm giác chuyện của mình không thể không nói với người khác, đối với người khác ông cũng yêu cầu như vậy, hỏi, ngươi có chuyện gì? Trương Nguyên có thể dạy Cảnh Huy nói mỗi người có bí mật riêng, nhưng đối với Dương lão sư thì không được. Lão sư sẽ nói quân tử quang minh lỗi lạc, đành trả lời. Thái giám Trung Bản Hoa của cung Từ Khánh là bạn cũ của học sinh khi ở Hàng Châu, hẹn buổi chiều hôm nay ở Thập Sát Hải gặp mặt ôn lại chuyện cũ, học sinh không thể nuốt lời thất hẹn. Dương Liên lắc đầu. Thôi, vậy ngươi mau đi đi, lúc hoàng hôn ta đợi ngươi ở hội đồng quán. Lại cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở Trương Nguyên một câu, nói. Giới tử, ngươi về sau ít lui tới với bọn hoạn quan, như vậy dư luận không tốt. Ngươi hiện nay cũng không phải là sĩ tử áo xanh. Mà thân mang chức quan rồi. Trương Nguyên khẩu thị tâm phi nói. Dương lão sư dạy rất đúng, bất quá đã hẹn rồi, cũng không thể để người ta mất công đợi. Hắn vái chào Dương Liên, rồi dẫn theo Uông Đại Trùy và Lai Phúc ra khỏi phố Thái Phó Tự, dọc theo Hoàng Thành mà lên hướng Bắc. Phía bên phải đường, bên trong bức tường cao cao của Hoàng Thành chính là Hồ Thái Dịch ở Tây Uyển. Mặt tường sơn đỏ loang lổ, hiện lên vẻ già cỗi của đế quốc Đại Minh. Bởi vì đã là giờ mùi. Sợ Trung Thái dám đợi lâu, ba người Trương Nguyên đi rất nhanh qua phố Hôi Hán, phố Tây Đại, đi về hướng ngoại trạch của Trung Thái giám ở Thập Sát Hải. Lúc đi qua thủy đình sau miếu Hỏa Thần, nhìn thấy trước mặt có một kiệu nhỏ màn lụa từ từ mà đi, một cung nhân đi theo bên cạnh kiệu. Trương Nguyên cũng không chú ý, sải bước vượt qua cái kiệu màn lụa, lại nghe trong kiệu có một âm thanh dịu dàng kiều mị nói. Trạng Nguyên Lang bây giờ mới tới sao, Trung Công Công đợi công tử rất lâu rồi. Trương Nguyên a một tiếng. Dừng bước xoay lại hướng về chiếc kiệu nhỏ chắp tay thi lễ. Khách Mama Cát Tường. Cái này hơi có chút hương vị của những bộ phim truyền hình trong cung thời nhà Thanh. Cửa sổ chạm trổ hoa từ mở ra, để lộ khuôn mặt tươi sáng của khách Ấn Nguyệt. Cặp mắt to mà đẹp nhìn Trương Nguyên, cười mỉm nói. 3 tháng không gặp, Trương Công Tử đã thi đỗ Trạng Nguyên, thành quan lục phẩm của Hàn Lâm Viện, thật đáng chúc mừng. Trương công tử sao không ngồi xe kiệu? Trương Nguyên liền đứng bên cạnh kiệu, đáp. Tại hạ từ phố Thái Phó tự lại đây, đường không xa lắm, đi bộ ngắm phong cảnh một chút cũng tốt. Cũng phải 6-7 dặm đường ấy nhỉ. Đôi mắt đẹp của khách Ấn Nguyệt liếc nhìn Trương Nguyên, nhìn thân hình rắn giỏi của hắn, bước chân thoăn thoắt, hai chân rất có lực, xuân tình lay động, rất hiếm có thể nhìn thấy người đọc sách anh khí như thế này. Trương Nguyên nghĩ thầm, vú nuôi trong thâm cung như khách Ấn Nguyệt, này có thể tùy ý ra vào cung đình như vậy sao? Bà ta hình như còn có chồng và con trai. Hắn hỏi, khách ma ma muốn đi đâu, đến trạch đệ của Trung Công Công sao? Khách Ấn Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, con trai ta Hầu Quốc Hưng từ quê nhà Bảo Định tới, mấy ngày nay sẽ ở trong ngoại trạch của Trung Công Công. Trương Nguyên thầm nghĩ, không sai, Trung Công Công và khách Ấn Nguyệt cấu kết với nhau rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Qua miếu hỏa thần chính là đại tứ hợp viện của Trung Thái Giám, Vũ Lăng vẫn đợi ở bên này. Thấy đã qua giờ mùi rồi, đang đợi sốt hết cả ruột, nhìn Trương Nguyên từ bên hỏa thần miếu bước lại, vội nói với tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm bên cạnh. Tiểu Cao Công Công, thiếu gia nhà ta tới rồi. Tiểu Cao liền chạy vào trong báo tin, đợi Trung Thái Giám ra đón, Trương Nguyên và khách Ấn Nguyệt đã tới trước cửa rồi. Trương Nguyên chắp tay nói, để công công đợi lâu rồi. Trung Thái Giám cười nói, tạp gia cũng mới đến không lâu, khách ma ma nửa đường tình cờ gặp Trạng Nguyên Lang sao? Khách Ấn Nguyệt từ trong kiệu bước xuống, cười nói, đúng vậy à, rất là thơm lây nữa. Trung Thái Giám cười, nói với Trương Nguyên, Trương Hàn Lâm mời, tạp gia ở hậu viện Thiết Tử Yến dành riêng để chúc mừng Trạng Nguyên Lang, khách ma ma muốn cùng uống chén rượu không? Khách Ấn Nguyệt nói, chuyện này sao được? Ánh mắt liếc nhìn Trương Nguyên. Trương Nguyên không chú ý khách Ấn Nguyệt. Hắn nhìn thấy hai người đứng sau lưng Trung Thái Giám, một người là đại hán ngang tàng chừng 30 tuổi, thân hình cao to, mặt rất dài, mắt nhỏ nhưng rất có thần, đứng ở chỗ đó toát lên uy thế. Một người khác là thiếu niên mặt dẹt, 13-14 tuổi, bộ dạng có chút sợ hãi rụt rè. Trương Nguyên hỏi Trung Thái Giám, Trung Công Công, hai vị này là? Trung Thái Giám quay đầu lại nhìn, còn chưa trả lời, khách Ấn Nguyệt đã đáp, đây là huynh đệ của ta khách Ấn Quang, đây là con ta Hầu Quốc Hưng. Còn không mau kiến lễ với Trạng Nguyên Lang, tân khoa Trạng Nguyên năm nay, nóng bỏng tay đấy. Hán tử ngang tàng kia và thiếu niên mặt dẹt liền bước tới hướng về Trương Nguyên, chắp tay thi lễ, Trương Nguyên đáp lễ nói. Thì ra là lệnh đệ và lệnh lang của khách ma ma, vậy cùng nhau uống chén rượu đi. Đệ đệ khách Ấn Quang của khách Ấn Nguyệt khom người trước nói. Trạng Nguyên Công làm khó tiểu nhân rồi, tiểu nhân sao dám cùng bàn với Trạng Nguyên Công. Trung Thái Giám và Trương Nguyên có chuyện quan trọng cần nói, không muốn có người quấy dày. Đệ đệ của khách Ấn Nguyệt là một nông phu, sao có tư cách ngồi cùng bàn, nói. Khách ma ma muốn cùng với con trai và huynh đệ nói chuyện, tạp gia còn chuẩn bị một bàn rượu khác để bọn họ ăn uống no say. Dứt lời, lão kéo tay Trương Nguyên tiến vào nội đường. 3 năm trước tại chức tạo thự bên ngoài Dũng Kim Môn ở thành Hàng Châu, Trung Thái Giám từng kéo tay Trương Nguyên tiễn Trương Nguyên lên xe. Lúc đó là Trung Thái Giám bày tỏ ân huệ để cầu danh tiếng tốt, là sự rộng rãi độ lượng và yêu tài của kẻ bề trên. Vậy mà thời gian qua đi, hiện nay Trương Nguyên không phải là tiểu đồng sinh năm nào, mà là tân khoa Trạng Nguyên danh tiếng lẫy lừng, Trung Thái Giám kết giao với Trương Nguyên đã có chút trèo cao rồi. Điều khiến Trung Thái Giám hài lòng là, Trương Nguyên vẫn rất coi trọng giao tình trước đây với y, tuy thi đỗ Trạng Nguyên, nhưng thần sắc khiêm tốn nhã nhặn như trước, không có chút vẻ kiêu căng nào, đây thật sự là người tài. Tiệc rượu đặt ở bên cạnh phòng khách nhỏ, một bàn ăn gỗ lê, 2 tấm bồ đoàn. Trên bàn ăn là một bình ngự tửu, mấy món ăn phong vị tinh khiết của Giang Nam. Bên ngoài cửa sổ phòng khách nhỏ trồng hoa hải đường đương nở rộ, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời càng gay gắt hơn, chiếu vào những bông hoa hải đường đang khoe sắc, tràn ngập trong mắt đều là xinh tươi và phơn phớt hồng, như môi của những cô gái. Thái giám trung bản hoa lịch sự quỳ ngồi trên tấm bồ đoàn bên phải, nói. Tạp gia biết Trương Hàn Lâm đã dùng qua bữa trưa, bây giờ tùy tiện ăn chút, tạp gia có chuyện muốn thỉnh giáo Trương Hàn Lâm. Trương Nguyên nói. Luôn muốn gửi lời cảm ơn tới Trung Công Công, nhưng không được rảnh rỗi. Năm trước chiếu chỉ cứu giúp thiên tai Sơn Đông, nếu không có Công Công từ trong giúp sức, chắc chắn không có xuống nhanh như vậy. Hành động này của Công Công cứu sống vô số người đấy. Người ngoài không biết Công Công nhân nghĩa, Trương Nguyên lại biết hết. Trung Thái Giám nghe Trương Nguyên nói như vậy, cười không khép được miệng lại. Truyền đạt ý chỉ cứu trợ thiên tai Sơn Đông, ý đích xác từ trong xuất lực, nhưng chuyện này không có cách nào tuyên dương với người ta. Làm chuyện tốt không thể xứng danh là rất đau khổ. Bây giờ nghe Trương Nguyên khen y, thật sự hả hê trong lòng. Y khiêm tốn nói. Đó là chuyện phải làm của tạp gia, cũng không có gì gọi là xuất đại lực. Chỉ là nói với lư tướng mấy câu mà thôi. Trong cung xưng thái giám dự ấn của ti lễ giám là nội tướng, nội các thủ phụ là ngoại tướng. Trương Nguyên nói, có một số người ở một chức vị, nhưng lại không suy xét đến những việc làm khi ở chức vị đó. Công công lại trung kiên như vậy, sớm đã đến lúc lo chuyện chính sự rồi. Trung Thái giám nói, Tạp gia thì vẫn kiên định, chỉ là trong cung minh tranh ám đấu, Tạp gia trước mắt chỉ cầu bình an. Đột nhiên hỏi, nghe nói con trai của Trịnh Quốc Cữu Vũ Lâm, vệ thiên hộ Trịnh Dưỡng Tính có giao tình với Trương Hàn Lâm. Trong phòng nhỏ, chỉ có hai người Trương Nguyên và Trung Thái giám, hai thị tỳ đứng ở bậc thềm ngoài hành lang, Lai Phúc và Uông Đại Trùy đứng ở trong viện, sau giờ ngọ thời gian rất an tĩnh. Trương Nguyên cười nói, ta mới vào kinh, với Trương Thị Y làm gì có giao tình. Ngày đại lễ chuyển lưu đó, Trịnh Dưỡng Sinh đến nơi ở của anh vợ ta thăm hỏi ta, nói muốn tặng ta một tòa tứ hợp viện. Trung công công người nói, căn phòng đó ta nhận được không? Đương nhiên là đã từ chối. Trung Thái giám mỉm cười, thấy yên tâm hẳn, nói thẳng. Tạp gia muốn thỉnh giáo Trương Hàn Lâm chính là, gần đây trong kinh đồn đại, cha con Trịnh Quốc Cữu và Trịnh Quý Phi muốn mưu hại Đông Cung. Mọi người hầu trong Đông Cung tự cảm thấy bất an, Trương Hàn Lâm nghĩ nếu như Đông Cung có gì bất chắc, vậy Phúc Vương kia há không phải là người kế vị, tình huống này nên ứng phó thế nào? Trương Nguyên nhướng mày, thiếu chút nữa thốt ra ba chữ đĩnh kích án. Ba vụ án lớn cuối thời Minh hắn nhớ rất rõ ràng, đĩnh kích án là phát sinh năm vạn lịch thứ 43, cũng chính là năm ngoái nên phát sinh rồi. Chẳng lẽ lịch sử đang lẳng lặng thay đổi, sau đĩnh kích án, phong vân tế hội là đặc biệt muốn đợi Trương Nguyên ta đến tham dự sao? Hướng về Trung Thái dám nói bóng nói gió, quả nhiên trước đây chỉ phát sinh yêu thư án cũng không có đĩnh kích án. Trương Nguyên lẳng lặng gật đầu, nói, công công chớ suy nghĩ, hoàng đế tuy không thích Đông Cung, nhưng lại không chấp nhận được những chuyện như thế này. Công công sớm chiều siêng năng cẩn thận, nhắc nhở Đông Cung xuất nhập môn hộ phải cẩn thận mới được. Trung Thái giám nói, Tạp gia hiểu được, tiểu gia bây giờ cũng rất cẩn thận, tiểu gia đều là du rú ở trong cung từ khánh. Nhìn Trương gia nhíu mày trầm tư, hỏi, Trương Hàn Lâm nghĩ tới mấy chuyện gì đó? Trương Nguyên đang suy nghĩ tìm tòi trong lịch sử cuối thời Minh tiền nhân hậu quả của vụ đĩnh kích án, luôn cảm thấy không thể tin nổi. Người cầm gậy xông vào cung Từ Khánh muốn đánh giết thái tử đó, rốt cuộc có phải là Trịnh Quý Phi và cha con Trịnh Quốc Thái xúi dục hay không? Nếu là Trịnh Thị xúi dục, vậy Trịnh Thị cũng quá ngu ngốc rồi, xúi dục một người điên điên ngốc ngốc như vậy lỗ mãng xông vào, thì có thể đánh chết Chu Thường Lạc sao? Cao thủ võ lâm võ nghệ phi thường đi đâu rồi? Giết người vượt mục hung hãn đi đâu rồi? Sao không tìm hai thích khách ám? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái tử. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên tự cười giễu mình, đây cũng không phải là võ hiệp tiểu thuyết. Nghe Trung Thái giám hỏi hắn đang nghĩ cái gì, hắn đương nhiên không thể nói cho Trung Thái giám chuyện đĩnh kích án phát sinh, liền chuyển đề tài. Ta đang nghĩ người đệ đệ kia của khách mama, thật là nông phu của Bảo Định phủ sao? Trung Thái giám không rõ Trương Nguyên vì sao đột nhiên nói tới khách Quang Tiên, đáp, tất nhiên là nông phu, trượng phu của khách mama Hầu Nhị cũng là nông phu, đều là nghề nông đấy. Trương Nguyên hỏi, Hầu Nhị ở chỗ nào? Trung Thái giám nói, chết rồi, năm thứ hai khách Ấn Nguyệt nhập cung Hầu Nhị đó liền chết rồi, hoàng cung tìm vú nuôi cần đầy đủ chồng và con đấy, nếu không thì không cần. Hầu Nhị đó nếu chết sớm một năm, khách Ấn Nguyệt sẽ không thể vào cung, cũng chính vì Hầu Nhị chết rồi, khách Ấn Nguyệt mới ở luôn trong cung, ca nhi cũng quyến luyến cô ta, nếu không sớm đã trục xuất ra khỏi cung trở về Bảo Định rồi. Trương Nguyên thầm nghĩ, điều này thật đúng là khéo à nha. Hắn nói, ta thấy đệ đệ của khách mama tướng mạo bất phàm, về sau có lẽ có thể hơn hẳn mọi người. Trung Thái giám cười nói, có thể được Trạng Nguyên công khen ngợi đệ đệ của cô ta, khách Ấn Nguyệt tất nhiên rất mừng. Trương công tử cũng biết thuật xem tướng. Trương Nguyên cười nói, biết sơ sơ, tuy nhiên công công có thể dùng lời này của ta làm cho khách mama vui thích. Hắn hỏi, công công nay đã đối thực với khách mama chưa? Trung Thái giám hơi lộ vẻ lúng túng nói, quân tử không đoạt thứ mà người khác thích, Ngụy Triều và Tạp gia quan hệ không tệ, hơn nữa Ngụy Triều còn trẻ tuổi hơn so với Tạp gia. Trương Nguyên thầm nghĩ, đối thực mà thôi, cũng không phải là vợ chồng, đều là thái giám, trẻ hay không trẻ tuổi có quan hệ gì lớn đâu. Hơn nữa Ngụy Tiến Trung so với người và Ngụy Triều còn lớn tuổi hơn, đợi khách thị và Ngụy Tiến Trung thân nhau, vậy lão Trung người cũng không có kịch diễn rồi. Lời này không dễ nói với Trung công công, hắn đành nói, thôi được, Trung công công và khách mama quan hệ tốt với nhau là được. Trung công công đừng cho rằng là chuyện bình thường, cái này đích xác rất quan trọng. Trương Nguyên lại lần nữa dặn dò chuyện này, Trung Thái giám đương nhiên không dám bỏ ngoài tai, nhưng y nghe theo kiến nghị của Trương Nguyên mới tới cung Từ Khánh làm việc, nói, Tạp gia hiểu được, Tạp gia gần đây không phải là thân thiết với khách mama nhiều sao? Trương Nguyên cười nói, vậy là tốt, vậy là tốt. Trung Thái giám vỗ trán, nâng cốc rượu nói, chỉ chăm chú nói chuyện, vẫn chưa chúc mừng Trạng Nguyên Công, nào, tạp gia kính Trạng Nguyên Công một chén. Hai người nâng chén, uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười lớn. Trung Thái giám nghĩ đến một chuyện, nói. Trương công tử, gần đây tạp gia và khách Ấn Nguyệt ăn ở với nhau khá nhiều, phát hiện cô ấy rất có khả năng biết chữ, cô ấy lại nói không biết chữ, cô ấy chỉ là một nông phụ, chưa bao giờ đọc qua sách. Chính lúc này, nghe được từ cửa nhỏ bên viện truyền đến giọng của khách Ấn Nguyệt. Trung công công, tiểu phụ nhân có thể kính Trạng Nguyên lang một chén không? Trương Nguyên thấp giọng nói với Trung Thái giám. Công công về sau lưu ý nhiều một chút, hỏi ít nhìn nhiều. Mời khách mama vào đi. Trung Thái giám gật đầu, đứng dậy dặn dò thị tỳ đứng ở bậc thềm hành lang. Mời khách mama vào. Kinh thành vào cuối xuân, thời tiết đã trở nên ấm áp. Khách Ấn Nguyệt xinh đẹp cao giáo bước lại gần, búi tóc chải cao, mặc bộ váy hoa hướng dương màu tím trong cung, trong cổ áo lộ ra lớp vải lót trắng như tuyết, tím trắng tôn nhau lên, rất là đẹp mắt. Thân hình của khách Ấn Nguyệt dưới váy mùa đông càng đầy đặn mê người hơn. Khách Ấn Nguyệt vừa mới tiến vào phòng nhỏ, tiểu cao liền chạy đến, kêu: "Cha nuôi, Vương công công có việc gấp mời người lập tức hồi cung." Vương công công chính là thư đồng thái giám Vương An của thái tử Chu Thường Lạc, hết sức trung thành, là thái giám mà Chu Thường Lạc nể trọng nhất. Bởi vậy Trung thái giám vừa nghe Vương An tìm y có chuyện gấp, không dám chậm trễ, hướng về phía Trương Nguyên chắp tay thi lễ nói: "Trương công tử, thật có lỗi, thật có lỗi. Tạp gia có chuyện phải về cung trước. Khách mama muốn cùng tạp gia hồi cung không?" Khách Ấn Nguyệt nói: "Ta không vội, công công mau đi đi, chớ để Vương công công đợi lâu." Trung thái giám vội vội vàng vàng đi rồi, Trương Nguyên nói với khách Ấn Nguyệt: "Khách mama ngồi tạm, tại hạ cũng phải về rồi." Đôi mắt quyến rũ của khách Ấn Nguyệt như nước trong vắt, nói: "Tiểu phụ nhân còn chưa kính Trạng Nguyên lang một chén mà, Trạng Nguyên lang không phải không nể mặt chứ?" Trương Nguyên nghĩ thầm, nữ nhân này làm ra thái độ giống như Phan Kim Liên, thật không giống phụ nữ nhà nông, ở trong cung không thể học được cách dụ dỗ như vậy, là ruộng bỏ hoang đã lâu hay là có dụng ý khác. Trương Nguyên có một loại cảm giác mãnh liệt rằng, thân phận khách Ấn Nguyệt này không đơn giản, sử ghi chép khách Ấn Nguyệt là nông phụ bỏ định sợ rằng cũng không phải là chân tướng. Khách Ấn Nguyệt thân thể cao giáo đẹp đẽ, thần thái ngả ngớn quyến rũ. Ả đứng ở bên bàn thức ăn gỗ lê, hơi hơi nghiêng người về phía trước, dường như bị bộ ngực to lớn làm vướng víu. Đôi mắt to tròn có chút quá trớn kia liếc nhìn Trương Nguyên, quan sát những biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Trương Nguyên. Trương Nguyên mặt tỉnh bơ, quay đầu gọi người nô tỳ xinh đẹp trên má có lúm đồng tiền, ở hành lang lấy thêm một chén rượu tới, rót một chén Hàn Đàm Xuân Tửu, cũng rót đầy chén rượu của mình. Hắn nâng chén nói: "Trương Nguyên mời khách mama một chén trước." Khách Ấn Nguyệt ban đầu thấy Trương Nguyên không đáp lại lời của ả, vẻ mặt quyến rũ có chút cứng nhắc, lúc này thấy Trương Nguyên mời rượu mình trước, vừa mừng vừa sợ nói: "Tiểu phụ nhân sao dám để Trạng Nguyên công mời rượu, há không phải là làm khó tiểu phụ nhân sao?" Trương Nguyên nói: "Khách mama chăm sóc hoàng trưởng tôn, vất vả công cao. Trương Nguyên đương nhiên phải mời khách mama." Khách Ấn Nguyệt cười hi hi: "Trạng Nguyên công thật biết cách nói chuyện, không phải là cho bú ư, cái này được coi là vất vả công cao gì." Lúc nói lời này, đã cúi người xuống nâng chén rượu lên, mỉm cười nói: "Hay là tiểu phụ nhân mời Trạng Nguyên công đi." Nói xong liền ngửa cổ lên, bộ ngực lớn ưỡn ra, rượu trong chén đã vào miệng. Hàn Đàm Xuân Tửu có phần mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, trên gò má trắng nõn nhãn nhụi của khách Ấn Nguyệt đã khoác lên một tầng đỏ ửng. Đôi mắt to giống như đang muốn chảy nước ra vậy, thấy Trương Nguyên cũng đã nâng chén uống cạn, ả cười cười nói: "Trạng Nguyên công tử lượng tốt, mặt không đổi sắc." Tay xoa xoa hai má của mình có chút nóng bừng, ả chăm chú nhìn Trương Nguyên nói: "Tiểu phụ nhân không uống được rượu, uống một chút liền hiện rõ lên mặt. Rõ ràng là làm dáng." Trương Nguyên mỉm cười nói: "Khách mama vừa nhìn thì biết có thể uống được rượu, mặt không đổi sắc giống như ta mới dễ say. Được rồi, tại hạ phải quay về rồi." Khách mama cùng với lệnh đệ, lệnh lang lại tụ họp đi. Hắn hướng về phía khách Ấn Nguyệt chắp tay thi lễ, quay người ra khỏi phòng nhỏ. Khách Ấn Nguyệt đuổi theo nói: "Trạng Nguyên công đợi một chút, tiểu phụ nhân bảo huynh đệ kia của ta và liệt tử tới dập đầu với Trạng Nguyên công một cái." Đại hán ngang tàng khách Quang Tiên và thiếu niên hầu Quốc Hưng đã đi vào trong viện, quỳ xuống liền hướng về phía Trương Nguyên dập đầu. Trương Nguyên nói: "Lúc trước không phải là đã kiến lễ rồi sao, hãy mau đứng lên, xin đứng lên xin đứng lên." Hắn ra hiệu cho Uông Đại Trùy và Lai Phúc đỡ hai người đứng lên. Khách Ấn Nguyệt nói: "Trạng Nguyên công, huynh đệ này của ta bướng bỉnh, nói ở quê nhà làm ruộng không có đường sống, muốn ở trong kinh thành tìm một chức quan. Không biết Trạng Nguyên công có thể giúp đỡ hay không? Hay là làm đầy tớ cho Trạng Nguyên công cũng rất tốt." Trương Nguyên thầm nghĩ: "Sao lại quấn lấy ta, tỷ đệ khách thị này lai lịch khả nghi, ta sao có thể để ở bên mình?" Mỉm cười nói: "Khách mama, tại hạ là ở nhà anh vợ. thật sự không thuận tiện lắm, lệnh đệ tràn đầy khí khái anh hùng, tướng mạo bất phàm, sao có thể cúi mình làm tôi tớ. Khách quang tiên kia vẫn khom người cúi thấp đầu, nghe Trương Nguyên khen, y liền ngước mắt lên liếc nhìn Trương Nguyên một cái, lập tức lại cúi đầu. Khách Ấn Nguyệt nói, Trạng Nguyên Công không phải sắp dọn ra khỏi nhà anh vợ ư? Tiểu phụ nhân nghe nói Trịnh Quốc Cữu tặng cho Trạng Nguyên Công một tòa tứ hợp viện. Đôi mắt đẹp ung dung chăm chú nhìn Trương Nguyên. Trương Nguyên thầm nghĩ, khách Ấn Nguyệt nói lời này dường như có ý thăm dò. Hắn lắc đầu cười nói, chuyện này vậy mà lại truyền đến tai khách mama sao? Thật sự là lời người đáng sợ. Tại hạ sao dám nhận sự ban thưởng lớn của Trịnh Quốc Cữu, đã từ chối khéo rồi. Khách Ấn Nguyệt ồ, một tiếng, lại nói, vậy đợi Trạng Nguyên Công an định chỗ ở, lại giúp huynh đệ này của tiểu phụ nhân tìm một chức quan nhé, tránh cho nó cả ngày du đãng không có việc gì làm. Tiểu phụ nhân ở kinh thành tuy đã hơn 10 năm, nhưng đều ở trong cung, không quen biết ngoại quan nào. Hôm nay gặp Trạng Nguyên Công khiêm tốn nhã nhặn dễ gần, tiểu phụ nhân mới dám mạo muội nhờ vả như vậy, Trạng Nguyên Công chớ trách phạt. Trương Nguyên nhìn người phụ nữ cao giáo khiêu gợi này, thầm nghĩ, ngươi bây giờ chỉ là một vú nuôi của hoàng trưởng tôn bị lạnh nhạt, không phải là tần thánh phu nhân của hoàng đế Thiên Khải. Bảo một tân khoa như ta tìm cho đệ đệ ngươi một chức quan, đích xác đã rất cả gan rất mạo muội rồi, dựa vào đâu mà ngươi nắm chắc như thế? Hắn lại ôn hòa nói, ta có vài vị đồng niên, qua mấy tháng nữa sẽ ra khỏi kinh nhậm chức. Ta có thể đem lệnh đệ tiến cử một vị trong đó, đi theo châu nha nào đó hoặc huyện nha nào đó làm người hầu, khách ma ma nghĩ như thế nào? Không vượt ra dự đoán của Trương Nguyên, khách Ấn Nguyệt nói, đa tạ Trạng Nguyên Công, chỉ là đệ đệ này của tiểu phụ nhân gan nhỏ hiền lành, chứ có mấy cân khí lực ra thì không có sở trường nào khác. Hơn nữa tiểu phụ nhân cũng không muốn nó rời kinh, còn muốn nó giúp ta chiếu cố quốc hưng con ta một chút nữa. Tiểu phụ nhân hiện nay cũng chỉ có hai người bọn họ là thân nhân, không muốn rời xa. Trương Nguyên nhìn đứa con trai mặt như cái bánh lớn của khách Ấn Nguyệt, hỏi, lệnh lang mấy tuổi rồi? Khách Ấn Nguyệt nói, năm mới là 11 tuổi, đần như khúc gỗ, lễ tiết đều không có. Trong ngữ khí cũng không có ý yêu thương, dường như còn có chút chán ghét. Trương Nguyên nhìn Hầu Quốc Hưng nói, 11 tuổi, thân hình cũng đã lớn rồi. Nói với khách Ấn Nguyệt, đã không muốn rời kinh, vậy thì chờ ta sau khi an định ở Hàn Lâm Viện, xem có thể vì lệnh đệ mà tìm một chức quan ở Hàn Lâm Viện được hay không. Hắn nghĩ thầm rằng, theo bên cạnh ta chắc chắn là không được, để ở Hàn Lâm Viện làm việc vặt thì có thể, cũng để ta nhìn xem tỷ đệ các ngươi rốt cuộc là người như thế nào. Khách Ấn Nguyệt vội nói, đa tạ Trạng Nguyên Công. Ả lắc cái eo thon thi lễ với Trương Nguyên. Trương Nguyên chắp tay nói, vậy ta đi về trước, xin khách ma ma hãy chuyển lời cho Trung Công Công, đa tạ rượu ngon của ông ấy. Hắn dẫn theo Lai Phúc, Uông Đại Trùy, dọc theo bờ đông sông Tiền Hải chậm rãi mà đi. Hắn thưởng thức cảnh sắc Tiền Hải, lại suy nghĩ về thân phận bí ẩn của khách Ấn Nguyệt và trường hợp của Thái tử Chu Thường Lạc. Ánh tà dương chiếu rọi, Tiền Hải sóng biếc dập dờn, bên bờ cây xanh râm mát. Nội thành Bắc Kinh kể ra cảnh sắc nơi này là đẹp nhất. Trương Nguyên lần trước tới nơi này cảnh sắc là cả một vùng băng, bây giờ ánh nắng mùa xuân dễ chịu, nước biếc phản chiếu bầu trời, hoàn toàn là hai thế giới. Uông Đại Trùy hô hô cười nói, thiếu gia, nữ nhân vóc dáng cao gầy kia chính là vú nuôi của hoàng trưởng tôn ấy ư, chậc chậc. Lời y còn chưa nói ra khỏi miệng là, chậc chậc, hai cái vú lớn kia chắc chắn đủ sữa, còn có thể đẻ chết tôn tử kia của hoàng đế. Trương Nguyên ừ một tiếng, trong lòng nghĩ, khách Ấn Nguyệt theo bên cạnh Chu Gia Hiệu hơn 10 năm rồi, đối với Chu Gia Hiệu hẳn là yêu quý. Cô ta cũng ngóng trông Chu Gia Hiệu có thể lập làm hoàng thái tôn, về sau kế thừa ngôi vị hoàng đế, cô ta cũng dễ thơm lây. Về phần cô ta rốt cuộc có thân phận gì, có thể lưu tâm từ từ điều tra lại, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Ba người Trương Nguyên từ hoàng thành phố Bắc Đại vòng đến con đường hẹp phía đông hoàng thành, đi ngang qua phố Đông Trường An, vào cửa Đông Công Sinh. Trương Nguyên thấy thời gian vẫn còn sớm, liền đến công đường binh bộ thăm Kỳ Bưu Giai trước. Kỳ Bưu Giai lần này tuy rằng thi rớt, nhưng không quay về Thiệu Hưng mà ở lại bên cha y Kỳ Thừa Tùng tiếp tục đọc sách, chuẩn bị kỳ thi hội 3 năm sau. Ở chỗ Kỳ Bưu Giai ngồi chơi một lúc, Kỳ Thừa Tùng từ công đường binh bộ quay trở về. Trương Nguyên hỏi thăm Kỳ Thừa Tùng về việc đệ tử tông nguyên hóa của Tử Quang Khải đưa đến súng tọa phát súng kíp cho bộ binh võ khí ti. Kỳ Thừa Tùng lại không biết có chuyện súng kíp, nói, ta ngày mai hỏi một chút, chỉ là binh bộ cũng thiếu ngân lượng ít lương thực, muốn đổi mới điều súng, gọi chung về súng đánh lửa, khẩu độ của súng như mỏ chim nên gọi là điều súng, trên quy mô lớn không phải là chuyện dễ dàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nói, tạm thời cũng không cần đổi mới trên quy mô lớn. Chỉ là mỗi năm súng đúc mới có thể chế tạo như thế, mấy năm sau cũng có thể đổi mới một số lượng lớn rồi. Kỳ Thừa Tùng lắc đầu nói. Chế điều súng kiểu mới tuyệt đối không phải dễ dàng như cháu nói, cần phải bộ nghị mới được. Cái gọi là bộ nghị, chính là quan dự ấn của binh bộ, và quan viên binh bộ ngũ phẩm trở lên cùng bàn bạc. Lắm người nhiều ý, điều súng kiểu mới không dễ dàng thông qua bộ nghị. Trương Nguyên nói, tại hạ cũng biết làm việc này khó, chỉ là tình thế Liêu Đông cấp bách, theo cháu dự liệu, không quá 3 năm, Liêu Đông tất có đại chiến. Kỳ Bưu Giai ở một bên nói, phụ thân, nhi tử đã nhìn qua súng toại phát đó. Đốt lửa mau lẹ, đích xác đốt dây lửa so với điều súng dễ dàng hơn. Kỳ Thừa Tùng nói, ta ngày mai để ý một chút, lệnh cho thợ binh của vũ khí ti bắn thử. Nếu thực sự vượt trội, ta sẽ đề xuất bộ nghị. Trương Nguyên có chút bất đắc dĩ, hắn tuy thi đậu trạng nguyên, nhưng ảnh hưởng đối với quốc sự vẫn cực kỳ hữu hạn. Muốn phổ biến súng toại phát đều rất phí lực, con đường cứu quốc quả là gánh nặng đường xa. May mà kế hoạch cứu quốc vẫn trong quá trình vững bước tiến hành, hắn cuối cùng cũng có chỗ đứng ở triều đình rồi. Gan phải lớn hơn, suy nghĩ phải tinh tế, không nên gấp gáp, luôn luôn có thể tìm được đường ra. Kỳ Thừa Tùng giữ Trương Nguyên ở lại dùng cơm, Trương Nguyên khéo léo từ chối. Hắn muốn đi hội đồng quán bái kiến lão sư Dương Liên. Dương Liên đã chuẩn bị rượu và thức ăn đang chờ hắn đến, thầy trò hai người ngồi đối diện nhau, nói thoải mái quốc sự Đại Minh. Dương Liên hỏi, ta nghe nói Trịnh Dưỡng Tính muốn tặng ngươi tứ hợp viện ở phường Đại Thời Ung phải không? Trương Nguyên cười khổ nói, đúng là tốt không thấy mà chỉ thấy toàn chuyện xấu. Lễ vật của Trịnh Dưỡng Tính, học sinh sao có thể thu nhận? Dương Liên mỉm cười, nói, đây là y muốn hủy hoại danh dự của ngươi. Ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không nhận, ngươi không phải là loại người hồ đồ đó. Trương Nguyên nói, học sinh nghe nói trong kinh Trịnh thị có lời đồn bất lợi với Đông Cung. Dương Liên lập tức tiếp lời, giới tử cũng nghe nói rồi sao? Không có lửa sao có khói, tự có duyên cớ. Trịnh thị và Hồng Phong giáo một giải kinh kỳ có quan hệ mật thiết, đang luôn chờ đợi thời cơ làm hại Đông Cung. Trương Nguyên hỏi, thật sự có Hồng Phong giáo sao? Dương Liên nói, đương nhiên là có, chỉ là bí hiểm không muốn người khác biết rõ mà thôi. Trương Nguyên thầm nghĩ, xem xét từ đỉnh kích án trong lịch sử, có rất nhiều điểm nghi vấn. Trịnh Quý Phi xuất thân trong sự tranh đấu khốc liệt của hậu cung lại ấu trĩ như vậy, quả thật không có cách nào hiểu được. Hắn nói, lão sư yên tâm, thái tử vẫn là người kế vị của một nước, thần linh bảo hộ, bọn đạo trích chỉ nhảy nhót mà thôi. Dương Liên nói, hoàng đế thánh thể an khang, bọn đạo trích đương nhiên không có năng lực làm, một khi... Ông không nói tiếp nữa. Trương Nguyên nói, Trịnh thị đó thật là si tâm vọng tưởng, đại thần trong triều cũng không tha cho Trịnh thị làm sằng làm bậy. Không đâu. Dương Liên nói, trong các quan ở kinh thành vây cánh của Trịnh thị không ít, những người này cũng sợ Đông Cung sau khi lên ngôi sẽ thanh toán bọn họ, bởi vậy thế lực của Trịnh thị cũng không thể coi thường. Trương Nguyên gật đầu đồng ý, đảng phái của thời Minh tranh giành có thể nói là do hoàng đế Vạn Lịch một tay tạo thành. Hoàng đế Vạn Lịch nếu sớm lập trưởng tử Chu Thường Lạc làm thái tử, vậy thì sẽ không dẫn đến sự tranh giành kéo dài suốt mười mấy năm trong nước, cũng sẽ không hình thành nên sự xung khắc như lửa và nước giữa đảng Đông Lâm và ba đảng Chiết, Sở, Tề. Mà bây giờ tranh giành nền tảng lập quốc tuy đã định, nhưng ranh giới giữa các đảng phái đã ngăn lại nghiêm mật. Những đại thần đã từng phỏng đoán tâm ý của hoàng đế muốn lập Phúc Vương, lên kế vị kia đương nhiên sợ Chu Thường Lạc đăng cơ làm hoàng đế. Trước mắt tuy nhiều người đảng Đông Lâm bị bãi chức, nhưng một khi Chu Thường Lạc lên ngôi, không cần phải nói, người của đảng Đông Lâm chắc chắn sẽ lại được phục chức cũ và được trọng dụng. Lúc đó cốt cán của ba đảng sẽ không dễ sống qua ngày rồi. Trương Nguyên đương nhiên là ủng hộ Đông Cung, ủng hộ Trịnh Quý Phi và Phúc Vương thì không có lối thoát. Dương Liên rất vui mừng, sức ảnh hưởng của Trương Nguyên bây giờ đã vượt xa cái chức hộ khoa cấp sự trung này của ông. Trương Nguyên tuy không thuộc Đông Lâm, nhưng tuyệt đối là cánh tay đắc lực của Đông Lâm. Sắp tới tiếng trống thứ nhất, Trương Nguyên từ biệt lão sư Dương Liên, thuê một chiếc xe về cổng Đông Tứ. Bánh xe lộc cộc, gió xuân say đắm, Trương Nguyên nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe, thầm nghĩ rằng, ngày mai, ta sẽ chính thức tọa đường ở Hàn Lâm Viện rồi, đi làm. Từ cửa Đông Công Sinh đi vào, phía bên tay trái là binh bộ, phía bên tay phải là phủ tông nhân, tiếp giáp với phủ tông nhân chính là lại bộ. Lại bộ đứng đầu của lục khoa, quản lý bổ nhiệm, miễn nhiệm, sát hạch, lên chức và điều động quan lại của cả nước. Quyền lực rất lớn. Lại bộ thượng thư đương nhiệm là sở nhân Trịnh Kế Chi. Ba vị tiến sĩ Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh, tiến sĩ Thăng Đỗ cùng một giáp hôm nay tới lại bộ văn tuyển ti đăng ký. Theo lệ thường phải bái kiến quan dự ấn của lại bộ. Ba người đến đại sảnh lại bộ, lại nhìn thấy lại bộ thượng thư Trương Kế Chi tóc bạc ra mồi, lụ khụ hồ đồ, nói chuyện âm thanh nhỏ một chút liền không nghe rõ. Họ phải lớn tiếng nói chuyện, cười sang sảng, nếu không sợ bị hiểu lầm là nói cạnh nói khoé hoặc châm biếm. Đường quan là như vậy. Toàn bộ lại bộ cũng có vẻ rất ồn ào ầm ĩ. Sau một hồi huyên náo, ba người từ biệt đi ra, đếm bái kiến Văn Tuyển Ti Lang Trung Vương Đại Trí. Trên đường Trương Nguyên hỏi Văn Chấn Mạnh, Văn Huynh có biết Trịnh Thượng Thư bao nhiêu tuổi không? Văn Chấn Mạnh nói, Thiên Quan tuổi 86. Lại Bộ Thượng Thư còn được gọi là Thiên Quan. Tiền sĩ Thăng cười nói, Trịnh Thượng Thư hẳn là Thiên Quan thọ nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Trương Nguyên thầm nghĩ, Hoàng đế Vạn Lịch chuẩn bị làm cho Lục Bộ Thượng Thư đều thành ghế trống. Hiện nay Hộ Bộ, Công Bộ, Hình Bộ đều là do Thị Lang tạm giữ bộ ấn, từ các kinh quan, đường quan đến chính ấn quan ở địa phương đều thiếu rất nhiều quan viên. Hoàng đế Vạn Lịch làm miếng bánh ngọt này quá to rồi, chư đảng sẽ như hổ rình mồi. Lại Bộ đứng đầu Lục Bộ, Văn Tuyển Ti lại đứng đầu bốn ti trực thuộc Lại Bộ. Quyền hạn của Văn Tuyển Ti chính ngũ phẩm lang trung, còn lớn hơn so với tam phẩm thị lang. Văn Tuyển Ti Lang Trung Vương Đại Trí đương nhiệm và Trịnh Kế Chi đều là sở nhân, rất được Trịnh Kế Chi tín nhiệm, nói gì nghe nấy. Vương Đại Trí liền trở thành nhân vật trọng yếu trong đảng sở. Nhìn thấy ba người Trương Nguyên tới đăng ký, Vương Đại Trí rất nhiệt tình, chư đảng đối với tiến sĩ Tân Khoa đều là dốc hết sức lôi kéo. Càng huống chi ba vị này là Hàn Lâm Nhất Giáp, Trương Nguyên lại đang là thủ lĩnh Hàn xã có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới sĩ phu. Điều quan trọng nhất là hiện nay khuynh hướng đảng phái của Trương Nguyên ám muội không rõ, xuất thân thế gia đảng Chiết, lấy muội muội của ngự sử thương Chu Phúc thuộc đảng Chiết. Hắn lại thân thiết với người đứng đầu Đông Lâm, rồi lại đánh bại hoàn toàn Đồng Kỳ Xương thuộc Đông Lâm, rồi bị lại khoa cấp sự Trung Diêu Tông An của đảng Chiết coi là thù địch. Quan hệ giao tế của Trương Nguyên rất hỗn loạn. Dường như chỉ cần đối với hắn tốt thì ai đến cũng không từ chối, đối với hắn không tốt thì hắn liền quyết đoán đánh trả. Người như vậy hẳn là có thể lôi kéo. Vương Đại Trí sai quan văn thuộc hạ nhanh chóng làm xong thủ tục liên quan, cho ba người Trương Nguyên, phát cho nhà bài tương ứng. Nhà bài này là chứng minh thân phận của quan viên, nhà bài của Trương Nguyên là ngà voi chế thành, kích cỡ bằng ngón tay cái. Ở trên khắc tên, chức quan và nha môn sở tại của Trương Nguyên, đeo vào đai lưng, về sau ra vào nha môn thuận lợi. Vương Đại Trí ân cần hỏi, ba vị Hàn Lâm đều được phân đến nhà ở của công bộ hay chưa? Ồ, vẫn chưa có, vậy ta dẫn ba vị đi. Ngô sở chính của sở doanh thiện thuộc công bộ chính là đồng hương của ta. Hơn nữa xem thử vùng phụ cận cửa Đại Minh, của Hoàng Thành này có trạch đệ nào tốt một chút, ba vị Hàn Lâm dĩ nhiên là được ưu tiên. Trương Nguyên cũng không từ chối ý tốt của Vương Đại Trí, công bộ vốn dĩ phải phân phối nơi ở cho bọn họ, Vương Đại Trí ra mặt giúp bọn họ chọn nơi ở tốt xem như là thêu hoa trên gấm. Không giống với Trịnh Dưỡng Tính muốn tặng hắn tứ hợp viện, như vậy không cự tuyệt không được. Đã vào quan trường, làm người làm việc thì không cần phải xem xét rõ ràng như vậy. Điều cần thiết chính là loại ám muội này. Cục diện chính trị hỗn loạn những năm cuối Vạn Lịch, chính là có cơ hội làm mọi việc thuận lợi, đục nước béo cò. Hàn xã bọn hắn bây giờ là một lực lượng quan trọng, mà các bên đều muốn tranh đoạt lôi kéo, mà mặt khác, thế lực các đảng cũng chính là Trương Nguyên hắn cần đoàn kết tranh đoạt. Không cần có thành kiến, giảm thiểu hao tổn bên trong, đồng lòng cứu quốc mới là phương hướng lớn. Công bộ nha môn và lại bộ nằm đối nhau cách một con phố. Vương Đại Trí tìm đến Ngô sở chính của sở doanh thiện công bộ. Nói rõ mục đích đến, Ngô sở chính lệnh cho sở thừa lấy quyển sổ mỏng tới, lật tìm từng trang, nói, ngõ Lý Các Lão có một tòa tứ hợp viện, tuy là tiểu tứ hợp viện, nhưng vị trí tốt, thông gió, hướng về phía mặt trời, ở mười mấy người không thành vấn đề. Bắt đầu xây dựng năm chính đức thứ 11, năm ngoái lại một lần nữa tu sửa qua. Trước đây tòa nhà này có chư vị đại nhân Phan Quý Thuần, Tiêu Hồng, Tôn Thừa Tông ở qua. Chỗ này cấp cho Trương tu soạn thế nào? Trương Nguyên vui vẻ nói. Tiêu lão sư cũng từng ở căn nhà kia rồi ư, tốt quá rồi, đa tạ, đa tạ. Vương Đại Trí cười nói, Tiêu Thái Sử là trạng nguyên năm Vạn Lịch thứ 17, Trương Tu Soạn là người đứng đầu năm Vạn Lịch thứ 44, trong 30 năm, thầy cho hai người đều là trạng nguyên, đúng là thiên cổ giai thoại. Văn Chấn Mạnh và Tiền Sĩ Thăng được phân một tòa tứ hợp viện ở phố Thái Phó Tự, sát với ngõ Lý Các Lão, cũng đều là một trong những dinh thự tương đối tốt, mà công bộ vẫn chưa phân ra ở trong quyển sổ. Ngô Sở Thừa nói, ba vị Hàn Lâm còn muốn đi Hàn Lâm viện báo cáo đúng không? Đợi một chút xin hãy quay lại đây lần nữa. Hạ quan sai người dẫn các vị đi xem phòng ốc, nếu có chỗ nào cần sửa cứ việc nói, đây đều là chuyện của công bộ. Đây tuy là chuyện của công bộ, nhưng bình thường tiến sĩ ở trong kinh hiển nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy. Ba người Trương Nguyên cảm ơn Vương Lang Trung của Lại Bộ và Ngô Sở Thừa của công bộ. Họ cầm giấy phép, khai cụ và khế ước của Lại Bộ, ra khỏi cửa Đông Công Sinh hướng về bên phải đi mười mấy bước liền đến Hàn Lâm viện. Ba gian đại môn của Hàn Lâm viện đối diện với phố Đông Trường An, trước đây Trương Nguyên qua lại nhiều lần trước đại môn này, lần này cuối cùng đã được đi vào trong rồi. Qua cửa tam trọng, đến chính đường bái kiến Hàn Lâm viện thi độc học sĩ Quách Xương. Quan dự ấn của Hàn Lâm viện do Lễ Bộ Thượng thư Lưu Sở Tiên kiêm nhiệm. Lưu Sở Tiên rất ít đến Hàn Lâm viện xử lý chuyện trong viện, đều do ngũ phẩm thi độc học sĩ Quách Xương quản lý mọi việc. Hàn Lâm Viện chỉ là một nha môn chính ngũ phẩm, phẩm cấp không cao, nhưng vinh quang thanh quý, là bộ môn bồi dưỡng các thần, không phải Hàn Lâm thì không được nhập các đâu. Quách Xương chừng 50 tuổi, người Hà Nam, là một trưởng giả trung hậu, hàn huyên mấy câu với ba người Trương Nguyên, bèn không giấu giếm nói. Hoàng đế bày yến tiệc nhiều năm, Đông Cung xuất các giảng học cũng phế, Thế Tông thực lục cũng đã chỉnh lý hoàn tất, Hàn Lâm Viện hiện nay thực tại là quá nhàn hạ rồi. Trương Tu Soạn, Văn Biên Tu, Tiền Biên Tu, ba người các ngươi đi theo Châu Thị giảng, làm quen một chút chế độ điển Trương Quốc triều trước. Sau đó học văn tự chiếu lệnh, chế độ khảo nghị, văn thư tưởng chính, qua một khoảng thời gian nữa sẽ chuyên môn phụ trách một việc. Sau đó ông dẫn ba người đi gặp Châu Thị giảng. Ở bên cạnh Hàn Lâm Viện gần Ngọc Hà có một tòa tiểu viện, nhà chính ba gian, trong phòng lại không có vách gỗ ngăn cách. Thi giảng, tu soạn, biên tu, kiểm thảo hơn 10 người ở thông đường làm việc. Hàn Lâm Viện thị giảng là chính lục phẩm, so với tổng lục phẩm của Trương Nguyên cao hơn một bậc. Quách học sĩ nói vị Chu thị giảng này chính là Chu Diên Nho 3 năm trước là Trạng Nguyên khoa Quý Sửu. Chu Diên Nho lúc thi đỗ liên tiếp hội nguyên, Trạng Nguyên mới 21 tuổi, là Trạng Nguyên trẻ tuổi thứ hai từ trước đến nay của khoa cử chọn sĩ ở Đại Minh. Người thứ nhất là Trạng Nguyên Phí Hoành giữa năm Thành Hóa, đỗ Trạng Nguyên năm 20 tuổi. Mà hiện nay, Trạng Nguyên khoa Bính Thìn Trương Nguyên mới hơn 19 tuổi, phút chốc đoạt đi vầng hào quang của Chu Diên Nho. Chu Diên Nho tuổi trẻ thành danh, cậy tài khinh người. Ở Hàn Lâm Viện chịu đựng 3 năm, từ tu soạn lên tới thị giảng, vẫn chỉ là một chức quan nhàn rỗi thanh quý, có phần không cam chịu cảnh cô đơn. Nhìn thấy ba người Trương Nguyên lần đầu tương kiến, đặc biệt là đối với Trương Nguyên, Chu Diên Nho ngầm đố kỵ. Thị Quách học sĩ đi rồi, y cũng chả nói lời gì, chỉ lo thân mình viết chữ, gạt ba người Trương Nguyên ra một bên. Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh, Tiên Sĩ Thăng đưa mắt nhìn nhau. Trương Nguyên tiến lên trước chắp tay thì lễ nói. Chu thị giảng, ba người bọn ta ngày hôm nay trong viện còn có việc gì không? Chu Diên Nho cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra hai chữ. Không có. Trương Nguyên nói. Đã không có chuyện gì, vậy chúng tôi đi công bộ trước xem nơi ở, ngày mai lại tới. Chu Diên Nho khịt mũi, một tiếng. Trương Nguyên chắp tay với các chư vị Hàn Lâm ở trong công đường, liền xoay người đi ra ngoài. Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng theo sau đi ra, Tiền Sĩ Thăng nói. Vị Chu thị giảng này sao lại thế, chúng ta đâu có đắc tội với y. Ngày đầu tiên vào Hàn Lâm Viện liền bắt gặp cái mặt như vậy, đương nhiên là không vui vẻ, bọn họ đều là thi đỗ nhất giáp nữa. Trương Nguyên cũng không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của Chu Diên Nho, đối với bọn hắn, mỉm cười nói. Có thể y có chuyện gì phiền não chăng, lâu ngày mới biết được nhân tâm, tạm thời từ từ ở chung xem. Ba người lại quay về công bộ. Ngô Sở Chính của Sở Doanh Thiện và hai sở phó liền dẫn ba người Trương Nguyên đi về phía phố Tây Trường An. Từ phố Thạch Xưởng dưới chân Hoàng Thành đi vòng đến ngõ Lý Các Lão. Lý Các Lão chính là nội các thủ phụ Lý Đông Dương của năm Hoàng Trị, trạch đệ của Lý Đông Dương ở đây, vì vậy gọi là ngõ Lý Các Lão. Tòa tứ hợp viện phân cho Trương Nguyên nằm ở hướng bắc quay về hướng nam, nhỏ hơn một chút so với cổng đông tứ của Thương Chu Phúc, nhưng cũng có ngoại viện, nội viện. Tuy là nhà cũ trăm năm, sau khi trải qua sửa chữa hồi năm ngoái vẫn còn sạch sẽ, phòng ốc ở công bộ cũng được tính là rộng rãi rồi. Trương Nguyên khá vừa lòng, mấy ngày trước hắn sai Lai Phúc đi thăm dò qua, ở vùng phụ cận Hoàng Thành cho thuê một tòa tứ hợp viện như thế này, tiền thuê mỗi năm hẳn là 30 lạng bạc trở lên, bây giờ ở miễn phí, còn lời gì mà nói. Trương Nguyên nhận lấy chìa khóa, theo Văn Chấn Mạnh và Tiền Sĩ Thăng đi xem phòng ốc ở ngõ Thái Phó Tự. Hai tòa tứ hợp viện đó nhỏ hơn một chút, nhưng cũng xem như là ngăn nắp sạch sẽ. Hoàn tất giao nhận, Ngô Sở Chính và hai sở phó quay về công bộ nha môn. Văn Chấn Mạnh và Tiền Sĩ Mạnh trước đây vẫn ở hội đồng quán, bọn họ rất nhanh liền dọn đến đây. Còn Trương Nguyên tạm thời vẫn sẽ ở nhà anh vợ trước, đợi nửa năm sau Đạm Nhiên vào kinh rồi lại dọn tới đây, phòng ốc là phải chiếm trước. Chỗ ở của tọa sư Ngô Đạo Nam chính là nằm ở bên này, đã tới đây đương nhiên phải đi bái kiến, nhưng lại nghe lão bộc giữ cửa nói. Lão ra nhà ta vào các trực ban rồi. Trương Nguyên mừng rỡ, hoàng đế vạn lịch hạ chiếu giữ lại Ngô các lão rồi. Nội các không dễ thêm một người. Hoàng đế vạn lịch dĩ nhiên không chịu dễ dàng bỏ đi, nếu không lại sẽ một lần nữa đẩy các thần, đảng phái tranh giành càng kịch liệt hơn. Như vậy, Trương Nguyên liền bắt đầu cuộc sống ở Hàn Lâm của hắn. Mỗi tháng nhận bút mực giấy, thức ăn sáng tối, phí nến, đổi ra bạc là 1 lượng 8 đồng, ngoài ra còn có lương tháng 4 lượng bạc. Nói ra bổng lộc của quan lại nhà Đại Minh thực sự ít đến đáng thương, dựa vào chút bổng lộc này sống qua ngày thì tương đối kham khổ. Gian khổ học tập mấy chục năm thật vất vả mới làm được quan. Chẳng lẽ là tới làm trâu làm ngựa sao? Bởi vậy rất ít người có khả năng chịu đựng được bần hàn, đã làm được quan, vậy có rất nhiều con đường phát tài. Điều này không cần nói, có một số quan viên vì muốn tiền đồ và danh vọng, không tham ô, không hối lộ, nhưng thân phận của y được chống đỡ như thế nào trong kinh thành, vậy thì phải dựa vào sự ủng hộ của gia tộc. Gia tộc hoặc kinh thương hoặc nghề nông, không thể thiếu là phải dựa vào quyền thế của người đó. Nếu như chính lệnh triều đình liên quan tổn hại đến lợi ích gia tộc đó, vậy y chắc chắn sẽ phản đối, cho nên rất khó có công chính. Mặc dù có thể giữ được cảnh thanh bần, quan viên phẩm hạnh chính trực, nhưng vì tranh giành khí thế, cũng thường thường đặt lợi ích của đảng phái ở trên lợi ích quốc gia. Vì bài trừ đối lập bất chấp đại cục, quan viên Đông Lâm có không ít người là như vậy, ngoài ra tam đảng cũng không cần phải nói. Trương Nguyên tuy không thích xa hoa, nhưng giản dị cũng không chịu được. Theo chi tiêu của hắn bây giờ, ở trong kinh một năm ước chừng phải dùng 300 lượng bạc, sau này Đạm Nhiên tới rồi, chi tiêu tự nhiên sẽ tăng gấp đôi. 600-700 lượng bạc này dựa vào bổng lộc của Hàn Lâm Viện làm sao đủ. May mà bây giờ hắn tự có con đường kiếm tiền. Hàn xã thư cục, hã xã kính phường, hiệu buôn thịnh Mỹ, một năm tiền lãi ít nhất cũng 3.000 lượng, hắn có thể làm một thanh quan. Hắn cũng tán thành việc nộp thuế, nhãn quang của hắn hiển nhiên khác xa so với người khác. Trương Nguyên mỗi ngày đến Hàn Lâm Viện uống trà, luyện tập thư pháp. Học vấn kinh sử của Trương Nguyên đã không thể nào đi sâu nghiên cứu nữa rồi, cửa đã mở rồi, gạch có thể vứt bỏ. Trương Nguyên bây giờ mỗi ngày đọc phần lớn chính là công báo. Hắn bắt đầu đọc công báo từ năm vạn lịch thứ 15, còn làm bút ký, là tu soạn, biên tu chăm chỉ nhất trong số những người làm cùng. Điều này làm Chu Diên Nho cảm thấy rất nực cười, xem công báo mới ra thì thôi, công báo mấy mươi năm trước cũng xem, còn làm bút ký. Người này có phải là nhàn hạ tới mức quá buồn chán, hay là đọc quá nhiều bát cổ văn rồi? Bởi vậy ngày 28 tháng 4 hôm đó, đến lượt Chu Diên Nho giảng bài cho Thứ Cát Sĩ. Chu Diên Nho từ chối nói cổ họng mình bị đau, tiến cử Trương Nguyên thay y giảng bài. Nội dung phải giảng là phác thảo tấu sớ ba môn dùng người, tuyển cử và kỳ thi, bài văn mẫu là lịch đại danh thần tấu nghị. Chu Diên Nho vốn tưởng rằng Trương Nguyên không dám đáp ứng, y muốn nhìn bộ dạng Trương Nguyên hổ thẹn chối từ. Không ngờ Trương Nguyên chỉ quan tâm hỏi bệnh tình của y, liền bưng trà đi đến giảng đường Hàn Lâm Viện. 24 thứ cát sĩ ngồi nghiêm chỉnh, Trương Đại, Nghe Nguyên Lộ đang ngồi, nhìn thấy Trương Nguyên đi vào, họ đều rất ngạc nhiên, sao lại có đạo lý giảng bài cho tiến sĩ đồng khoa của mình. Trương Nguyên mỉm cười chắp tay thi lễ nói, chư vị nhiên huynh, Trương Nguyên thất lễ rồi. Chu thị giảng quý thể không được khỏe, sẽ do tại hạ và chư vị nhiên huynh cùng nghiên cứu thảo luận về tấu sớ khởi thảo, là nghiên cứu và thảo luận chứ không phải là giảng bài. 24 vị thứ cát sĩ đều mỉm cười, có người nói, Trương tu soạn hiểu biết sâu rộng, chúng tôi chính là đang muốn thỉnh giáo. Trương Nguyên bưng một chén trà, bắt đầu bài giảng lịch đại danh thần tấu nghị. Bộ sách này rất nhiều tập, thu thập hơn 8.000 bản tấu sớ của các danh thần qua các thời đại. Trong đó phần lớn tấu chương Trương Nguyên đã nghe đám người Hoàng Tôn tố, vì hắn mà đọc qua, hơn phân nửa nhớ trong lòng. Lúc này giảng đến, gặp phải văn chương cần trích dẫn, Trương Nguyên liền thuận miệng mà đọc, thể hiện trí nhớ kinh người. Một tiết học, hắn đọc thuộc lòng mấy vạn chữ, hơn nữa mạch suy nghĩ rõ ràng, quy nạp rất gọn gàng dễ hiểu, tất cả đám thứ cát sĩ đều tán thưởng. Bộ sách này kỳ thực rất nhiều thứ cát sĩ đều đọc qua, nhưng lại không có người nào hiểu rõ tường tận như Trương Nguyên, có thể nói ra một cách dễ hiểu như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc Trương Nguyên bưng chén trà bước ra, gặp thị độc học sĩ Quách Xương đứng ngoài cửa sổ giảng đường. Hiển nhiên đã đứng bên cạnh nghe nhiều rồi. Trương Nguyên vội vàng đem chén trà đặt ở trên lan can, thi lễ với Quách học sĩ, Quách Xương gật đầu nói. Trương tu soạn giảng rất tốt, về sau môn học này do Trương tu soạn tới giảng bài. Trương Nguyên vội nói. Quách học sĩ, điều này tuyệt đối không được, ngày hôm nay Chu thị giảng thân thể không khỏe muốn ta tạm thay. Ta chỉ có gắng gượng mà làm, đâu dám giảng bài cho những người đồng niên mình, tại hạ không có tư cách và sự từng trải, ngày hôm nay chỉ là tòng quyền. Quách Xương nhìn Trương Nguyên kiên quyết từ chối, cũng cảm thấy không hợp với chế độ Hàn Lâm Viện, cũng không yêu cầu lại nữa. Trương Nguyên trở lại tiểu viện kề bên Ngọc Hà, Chu Diên Nho đã không ở đấy nữa, nói là cáo bệnh về nhà nghỉ ngơi. Trương Nguyên cười cười, thầm nghĩ, gây khó khăn như vậy ta không sợ, thỉnh thoảng đến một chút cũng tốt. Lúc hoàng hôn, Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại ra khỏi Hàn Lâm Viện. Mục Chân Chân và Vũ Lăng đang chờ ở trên cầu Ngọc Hà Bắc, còn có Năng Lương và Minh Yên. Năng Lương đem một phong thư lớn đưa cho Trương Đại nói. Tông tử thiếu gia, đây là Sơn Âm đại lão gia gửi tới. Trương Nhữ Lâm đều là thông qua dịch trạm gửi thư, nhanh hơn rất nhiều so với cục dân tín. Trương Đại nhìn phong thư rất dày, nói. Giới tử, ở đây có lẽ có thư của ngươi. Y bóc phong thư lớn ra, bên trong quả nhiên có 5 bức thư của Trương Nguyên, phân biệt là thư của Trương Nhữ Lâm, Trương Thụy Dương, Trương Nhược Hy, Trương Ngạc, Thương Đạm Nhiên và Vương Vi viết cho Trương Nguyên. Trong chốc lát, Trương Nguyên miệng đắng lưỡi khô, cái này còn khiến hắn thấp thỏm, và kích động hơn so với việc yết bảng kỳ thi mùa xuân. Nhanh chóng bóc thư của Thương Đạm Nhiên, đọc nhanh như gió, Trương Nguyên hét to một tiếng. Tam quan phù hộ, mẫu tử bình an, Trương Hồng Tiệm ra đời rồi. Tâm tình vui mừng khôn xiết, vượt xa so với việc thi đỗ trạng nguyên. Rất ít khi nhìn thấy Trương Nguyên vui sướng đến mức không thể kiềm chế được như vậy. Mục Chân Chân, Vũ Lăng đều vui mừng kêu lên, Năng Lương và Minh Yên cũng vui vẻ ra mặt. Người đi bộ trên phố Đông Trường An bị thu hút sự chú ý bởi sự vui mừng này ở đầu cầu. Trương Đại cười chắp tay nói, cung hỉ, giới tử đệ cũng làm phụ thân rồi, vừa đỗ trạng nguyên vừa sinh con trai, thật khiến người ta đố kỵ. Trương Nguyên vui mừng hớn hở nói, đại huynh cũng phải nỗ lực, con trai của Tam huynh Yến Khách sắp được một tuổi rồi. Trương Đại cười nói, đúng là phải cố gắng, không ngừng cố gắng. Trương Nguyên thuê một chiếc xe ngựa, cùng với đại huynh Trương Đại ngồi xe quay về cổng Đông Tứ, thuận tiện xem thư. Trương Đại dặn dò Năng Lương về báo cho Trọng Thúc, nói y hôm nay ở chỗ Trương Nguyên uống rượu chúc mừng, không về bờ sông Bào Tử nữa. Ngồi ở trên xe ngựa, Trương Nguyên xem kỹ thư của Đạm Nhiên, được biết con trai Hồng Tiệm sinh vào giờ Thìn hai khắc ngày 28 tháng 3, đứa bé chống tay đạp chân, tiếng khóc vang dội. Trương Nguyên nhìn thư, trong lòng vui mừng như nước triều dâng mạnh, hận không thể lập tức đón thê tử đến kinh thành đoàn tụ. Thư đề là ngày mùng 1 tháng 4 viết, ngày hôm nay là 29 tháng 4, phủ chuyển phát nhanh của quan phủ thật là nhanh. Đợi đến khi nhìn thấy thư của phụ thân Trương Thụy Dương, Trương Nguyên mới giật mình kinh hãi. Đạm Nhiên chính là sinh ngang khó đẻ, may mà Vương Vi nhanh chóng dẫn một bà đỡ họ Trần ở Nam Kinh tới, lúc này mẫu tử mới bình an. Thư của Nhược Hy tỷ tỷ miêu tả càng kỹ lưỡng hơn về nỗi khổ và sự nguy hiểm của Đạm Nhiên khi sinh nở, mẫu thân thật vĩ đại. Trương Nguyên không kiềm được nước mắt lưng tròng, Trương Đại bên cạnh kinh sợ hỏi hắn làm sao vậy? Trương Nguyên nuốt lệ cười nói, không có gì, là quá cao hứng thôi. Vương Vi trong thư cũng không nói nhiều về việc mời tiểu thủ bà đi sơn âm, chỉ nói tiểu Hồng Tiệm đáng yêu, vừa mới sinh ra hai mắt đen lúng liếng nhìn người. Còn nói nàng ở Kim Lăng thì được biết tin tức Trương Nguyên đỗ cống sĩ đứng thứ 6, Nam Kinh nội thủ bị thái giám Hình Long tặng lễ vật chúc mừng. Trương Nguyên thầm nghĩ, Vương Vi đi ngày đi đêm dẫn tiểu thủ bà tới sơn âm là gánh vác một sự nguy hiểm nhất định. Vương Vi và dưỡng mẫu của nàng Mã Tương Lan giống nhau, có hiệp khí, dám gánh vác. Tuy nàng không có chút ý nào kể công trong thư, nhưng chuyện mà nàng làm, ta luôn hiểu rõ được nhờ tỷ tỷ và Đạm Nhiên. Nữ tử thông minh chính là như vậy, có thể lôi kéo nhân tâm. Sự vui sướng của tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm không cần nói cũng biết, con thứ, trưởng tôn còn có hắn đưa cháu đích tôn này. Sơn âm Trương Thị một khoa chúng ba vị tiến sĩ, danh tiếng ở Giang Nam không có gia tộc nào khác sánh được. Trương Nhữ Lâm lúc viết thư còn không biết Trương Nguyên đã là trạng nguyên, Trương Đại cũng đã trở thành thứ cát sĩ. Y cũng không biết Trương Nguyên đại thắng trong vụ án bài làm ở trường thi. Y vẫn còn vì Trương Nguyên mà lo lắng, nhưng cách xa như vậy, tin tức truyền đi không tiện, cũng tin tưởng vào năng lực xử lý của Trương Nguyên nên không dặn dò gì trong thư. Trương Ngạc thì trong thư nói từ lúc đại huynh và giới tử sau khi vào kinh thành, y cực kỳ nhàm chán, cả ngày chui vào trong kính phường tập trung tinh thần nghiên cứu chế tạo kính. Hiện nay y cũng được xưng là thợ kính tay nghề tinh thâm rồi, bây giờ đang nỗ lực cải tiến thiên lý kính. Y muốn vượt qua người Thái Tây. Còn nói Hàn xã Kính Phường hiện nay đã có 36 học trò, do ba sư phụ thợ kính mỗi người dẫn dắt một nhóm, phương pháp sản xuất dây chuyền cơ bản hình thành. Kính Phường từ tháng 3 năm nay bắt đầu đi vào sản xuất, mỗi tháng có thể chế tạo 80 chiếc kính dâm, 60 chiếc kính cận thị, 80 chiếc kính lúp. Thương khách các nơi đặt hàng trước, cung không đủ cầu, thậm chí có nước Nhật và thương nhân Lã Tống ngưỡng mộ danh tiếng mà tới bái kiến. Trương Nguyên mỉm cười nghĩ, Tam huynh kia tính tình nóng vội, cũng có kiên nhẫn cải tiến thiên lý kính sao? Xe ngựa dừng lại ở cửa Tây Phường của cổng Đông Tứ, Vũ Lăng trả tiền xe. Trương Nguyên đã sải bước về phía trước, trở lại tứ hợp viện của anh vợ. Tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy đang trong viện xem lá sen ở trong chậu hoa sen, tranh luận lúc nào sen nở hoa. Nghe thấy tiếng bước chân, hai tỷ muội cùng quay đầu lại nhìn, trông thấy bộ dạng vui mừng của Trương Nguyên, Cảnh Huy hỏi. Tiểu cô phu có chuyện gì mà vui mừng như vậy, trên đường nhặt được ngân lượng sao, hi hi. Trương Nguyên kìm nén vui mừng nói. Các cháu đoán xem. Đoán chúng ngày mai dẫn các cháu ra ngoài chơi, ngày mai chính là ngày nghỉ. Cảnh Lan nhìn thấy theo Trương Nguyên đi vào còn có Trương Đại, bèn có chút mắc cỡ, mỉm cười không nói, để Cảnh Huy một mình đoán. Cảnh Huy không vội đoán, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, hai đôi mắt sáng long lanh đánh giá Trương Nguyên từ trên xuống dưới, lông mi dài giống như bướm đen vỗ cánh, nói. Tiểu cô phu giống như lại đỗ trạng nguyên vậy, còn vui hơn so với đỗ trạng nguyên, cháu đoán được rồi, tiểu cô sinh em bé rồi. Trương Đại, Trương Nguyên nhìn nhau cười lớn. Trương Nguyên khen nói, tiểu Huy thông minh, tiểu cô của cháu sinh một bé trai, đại danh Trương Hồng Tiệm. À, tốt quá rồi. Cảnh Huy cao hứng nhảy lên, Cảnh Lan đã chạy vào trong Tây Xương phòng báo tin mừng cho mẫu thân phó thị. Thương Chu Phúc từ đô sát viện quay về vừa đúng lúc bước vào cửa, nhìn bộ dạng Cảnh Huy vui mừng đến nỗi dường như quên hết tất cả, sắc mặt liền trầm xuống. Cảnh Huy vội vàng nói. Phụ thân, tiểu cô sinh bé trai rồi, tên là Trương Hồng Tiệm. Nghe được câu này, Thương Chu Phúc lập tức nguôi giận chuyển sang vui mừng, nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười nói. Phải, mẫu tử bình an, là tộc thúc tổ thông qua dịch trạm gửi thư tới. Thường ngày Thương Chu Phúc vẻ mặt nghiêm túc, lúc này cũng mừng đến nỗi không ngừng gật gù, luôn miệng nói. Rất tốt, rất tốt. Cảnh Huy hỏi Trương Nguyên. Tiểu cô phu, lúc nào đón tiểu cô và tiểu đệ Hồng Tiệm vào kinh? Trương Nguyên cười nói. Lập tức sẽ viết thư, bảo bọn họ qua 15 tháng 7 lên đường. Hắn hỏi Trương Đại, Lưu Thị Tẩu Tẩu cũng sẽ tới chứ? Trương Đại gật đầu, y ở Hàn Lâm Viện làm thứ cát sĩ ít nhất cần 3 năm, sau này cũng rất có khả năng lưu lại kinh thành làm quan. Cho nên nói mặc dù tình cảm vợ chồng với Lưu Thị không hòa hợp lắm, nhưng cũng cần phải đón đến để tương ngộ. Đêm đó, Thương Chu Phúc và Trương Đại, Trương Nguyên uống rượu chúc mừng. Tiểu Hồng Tiệm ra đời ngày 28 tháng 3. Ngày hôm qua đã đầy tháng, Sơn Âm Đông Trương nhất định làm tiệc rượu đầy tháng, không biết có từng ủy thác người ta ủ rượu Trạng Nguyên Hồng hay không. Đêm đó, Trương Nguyên cao hứng ngủ không được, suốt đêm viết thư hồi âm cho cha mẹ và Đạm Nhiên trong nhà, chuẩn bị thông qua dịch trạm gửi về. Cục dân tín quá chậm, thực sự đợi đến mức sốt ruột. Hắn bây giờ đã mang thân quan, sử dụng dịch trạm gửi thư không có gì sai, không cần thiết phải cẩn thận giống như anh vợ. Ở cuối thời này, sao có thể quá câu nệ như vậy, chỉ cần chuyện nước không thiệt là được. Sáng sớm ngày 30 tháng 4, Lai Phúc chuẩn bị xong 5 con gia súc làm đồ tế, Trương Nguyên đến Đại Từ Diên Phúc Cung làm lễ tạ thần. Trương Đại cùng với Thương Chu Phúc một nhà 4 người đều cùng đi. Ở trước mặt Tam Cung đế quân thần tạ lễ rồi đi ra, nhìn thấy quẻ quán của Thanh Mặc Sơn Nhân đã bày ra. Hai thanh trúc treo một bức hoành phi, ở trên viết. Dự đoán chính xác chắc chắn, từng được Tân Khoa Trạng Nguyên khen thưởng, cát hung có số, Thanh Mặc Sơn Nhân có thể biết được con đường phía trước. Thanh Mặc Sơn Nhân trong bụng học hành có hạn. Câu đối này nghĩ ra có chút thô bỉ, hiển nhiên lại muốn lấy danh của Trương Nguyên để huênh hoang khoác lác. Lúc Trương Nguyên thi đỗ Trạng Nguyên, Thanh Mặc Sơn Nhân và Đồng Nãi Trà cũng chuẩn bị một lễ vật đến chúc mừng. Trương Nguyên bước tới chắp tay nói: "Chào buổi sáng Sơn Nhân, lệnh chính hôm nay không cùng người đến." Thanh Mặc Sơn Nhân vội vàng hướng về phía Trương Nguyên, Trương Đại, Thương Chu Phúc chắp tay thi lễ, nói: "Nàng ấy đã có hỷ, Sơn Nhân để nàng ở trong quán nghỉ ngơi." Đột nhiên y bấm đốt ngón tay tính quẻ, vui mừng nói với Trương Nguyên: "Trạng Nguyên công đại hỷ, mẫu tử bình an." "Ồ, người sao biết được?" Cảnh Huy kinh ngạc. Sơn Nhân dùng ra các lượng mã tiền quái tính ra được. Thanh Mặc Sơn Nhân cười cười, bộ dạng cao thâm mặc chắc. Cảnh Huy mắt mở to, kinh ngạc bái phục nói: "Sơn Nhân tính rất chính xác, tiểu cô của cháu sinh một bé trai rồi." Trương Nguyên bật cười, nhìn thấy bên cạnh còn có mấy người vây quanh, cũng không có nói gì nhiều, hắn hiểu rõ trong lòng. Thanh Mặc Sơn Nhân làm sao tính ra được, rõ ràng là đoán ra. Lần trước hắn đến Đại Từ Diên Phúc Cung cầu nguyện, Thanh Mặc Sơn Nhân liền biết hắn cầu nguyện cho Đạm Nhiên sinh nở bình an. Bây giờ nhìn bọn hắn một đám người vui mừng hớn hở từ miếu Tam Cung bước ra, là một thầy bói sao ngay cả điểm năng lực này đều không có. Trương Nguyên từng nghe tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm kể về thầy tướng Dương Tử Cao ở Lan Khê Chiết Giang, người này què một chân, dựa vào tướng thuật đi khắp thiên hạ. Gã từng đến một quan thân gia nào đó, lúc đó tân khách đầy cả sảnh đường. Những vị tân khách này trước kia vẫn chưa gặp qua vị Dương Tử Cao này. Dương Tử Cao lại có thể chỉ ra thân phận của từng vị tân khách, hoặc áo vải, hoặc quan lại trong phủ, hoặc họa sĩ, hoặc môn khách, không một sai lầm. Đây kỳ thực chính là sức quan sát nhạy bén, cộng thêm vốn kiến thức hiểu biết rộng. Lúc này, một người hầu thương thị vội vàng chạy tới nói với Trương Nguyên. Cô lão gia, có một quan tổng kỳ họ Mục cầu kiến, là kỳ cô gia dẫn tới. Bây giờ đang đợi ở cửa sảnh. Trương Nguyên và Mục Chân Chân liếc nhìn nhau. Sự vui mừng của Mục Chân Chân trong lòng tưởng như là sắp dâng trào, quan tổng kỳ họ Mục không phải phụ thân nàng Mục Kính Nham thì là ai? Trương Nguyên cười nói, "Chân Chân, ngươi mau về trước đi, chúng ta theo sau ngay." Mục Chân Chân trả lời một tiếng, chạy như bay quay về. Đỗ Đạt Trạng Nguyên, chuyện đẹp như vậy, bảng vàng vừa ra, tuy ở nơi Thâm Sơn cùng cốc, không thể không truyền khắp dòng họ. Mùng 3 tháng 4, Diên Tuy tham tướng Đỗ Tùng ở Du Lâm xa xôi nhìn thấy công báo từ trong kinh đưa tới, ở trong có danh sách tiến sĩ khoa Bính Thìn. Tên của Trương Nguyên rõ ràng được liệt ở vị trí số 1 của nhất giáp, Đỗ Tùng kinh ngạc đứng lên. 2 năm trước ở Trinh Phong Côn Sơn đã gặp, qua vị thiếu niên tú tài ăn nói phi phàm đó, quả thực là một bước lên mây. Đỗ Trạng Nguyên chính là tu soạn Hàn Lâm lục phẩm rồi, quan Hàn Lâm thanh quý, mà võ tướng địa vị thấp, cho dù là tổng binh, tham tướng nhìn thấy quan Hàn Lâm đều không dám tỏ ra ngang hàng. bắt buộc phải cung cung kính kính. Trương Nguyên, Đỗ Trạng Nguyên, Đỗ Tùng rất vui mừng. Trương Nguyên kiến thức phi phàm, thư sinh không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ. Năm ngoái trong bức thư hắn viết cho y phân tích rõ ràng cục thế Liêu Đông. Nô Nhĩ Cáp Xích quả thật lập nước xưng hãn, chiến sự Liêu Đông khó tránh khỏi, Đỗ Tùng đã cực kỳ khâm phục đối với Trương Nguyên. Bây giờ Trương Nguyên lại lấy danh là người đứng đầu nhất giáp, trong kỳ thi đỉnh chứng minh bản thân mình có năng lực, Đỗ Tùng đối với Trương Nguyên đã từ khâm phục chuyển sang kính phục rồi. Với kiến thức và tầm nhìn xa của Trương Nguyên, hắn ngày sau có thể làm lục bộ đường quan, thậm chí nhập các làm thủ phụ, đều rất có khả năng. Người như vậy tất phải kéo gần mối quan hệ, trong triều có người sẽ dễ làm quan. Đỗ Tùng suy nghĩ một lúc, lệnh cho thân binh đi Hồng Thạch Hiệp Bách Hộ truyền tổng kỳ mục Kính Nham, tới sở tham tướng gặp y. Hồng Thạch Hiệp Bách Hộ cách nhà môn Du Lâm tham tướng hơn 30 dặm, mục Kính Nham ngày đó cưỡi ngựa vội đến, bái kiến Đỗ Tùng. Đỗ Tùng lệnh cho ông ngày mai dẫn theo 10 quân sĩ mang theo văn thư của sở tham tướng và khám hợp ấn tín dùng trên công văn, chia thành hai nửa, mỗi bên giữ một nửa, khi dùng sẽ giáp hai nửa với nhau để làm chứng, lên đường vào kinh, đi binh bộ võ quân ti lĩnh quân giới, nhất thiết phải áp giải về Du Lâm trước mùng 10 tháng 7. Thay thế quân giới là mỗi năm đều có, nhưng trước đây đều do gia đình thân tín của Đỗ Tùng đi, hơn nữa quân hàm không thấp hơn Bách Hộ, điều này làm cho mục Kính Nham vừa mừng vừa sợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, trước buổi trưa ngày hôm sau liền tới chào từ biệt Đỗ tham tướng. Đỗ Tùng lúc này mới giao cho ông một bức thư và một hộp lễ vật, nói: "Đây là thư và quà mừng đưa cho tân khoa Trạng Nguyên Trương Nguyên, người đến kinh thì trực tiếp giao cho hắn." Mục Kính Nham sững sờ trong chốc lát, lập tức tỉnh ngộ, vui mừng nói: "Tướng quân nói là Sơn Âm Trương giới tử thiếu gia ấy ư? Thiếu gia Đỗ Trạng Nguyên rồi." Đỗ Tùng khẽ mỉm cười: "Lệnh ái lần này chắc cũng theo Trương Trạng Nguyên tới kinh thành, ta phái ngươi vào kinh để cho cha con ngươi đoàn tụ mấy ngày." Mục Kính Nham cực kỳ vui mừng, bái biệt Đỗ tham tướng, dẫn 10 quân sĩ thúc ngựa đi về hướng đông, đi đường hơn 20 ngày. Vào buổi sáng ngày 30 tháng 4 vào thành Bắc Kinh, tới nha môn binh bộ trước, lại gặp ngày nghỉ, võ quân ti không làm thủ tục lĩnh quân giới. Mục Kính Nham bèn nghĩ tới việc tìm Trương Nguyên trước, nhưng may mắn gặp được Kỳ Bưu Giai. Kỳ Bưu Giai có việc hay không có việc đều qua lại nhà nhạc phụ, liền lập tức dẫn theo Mục Kính Nham tới cổng Đông Tứ. Buổi tối trước khi Trương Nguyên rời quê nhà Sơn Âm vào kinh dự thi vào năm ngoái, hắn và Thương Đạm Nhiên nửa đêm nói chuyện phiếm. Trương Nguyên nói sinh con trai thì gọi là Trương Hồng Tiệm, con gái thì gọi là Trương Tư Nhu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.